Giang Tiểu Bình chuyên môn hướng trong đơn vị xin nghỉ, đến phổ đông sân bay tiếp nhi tử. Đơn vị lãnh đạo là fan bóng đá, không chỉ trực tiếp phê giả, còn đặc biệt biểu thị không trừ tiền lương. Cái này khiến Giang nhỏ Bình tâm bên trong 10 phần ủi thiếp, không phải tiền không chuyện tiền bạc, hắn cảm thấy có mặt mũi. Hàng Trạm Lâu bên trong rất nhiều người, Giang Tiểu Bình móc ra thời cơ nghĩ muốn gọi điện thoại cho nhi tử, hỏi một chút lúc nào đến, mới nhớ tới, trên máy bay là không thể trò chuyện. Hắn chính là một cái phổ thông công nhân kỹ thuật, đời này cũng không có ngồi qua mấy lần máy bay. Giang Tiểu Bình nhìn thấy cách đó không xa có rất nhiều tiểu hỏa tử tiểu cô nương tụ tập cùng một chỗ, mấy cái xinh đẹp nữ hải tử trong tay còn bưng lấy hoa tươi, hiển nhiên là tới đón mấy cái nào đó minh tinh đám fan hâm mộ. Tại cái này tuổi trẻ nam hải bên cạnh cô gái, còn có hơn 10 người cầm máy ảnh, khiêng camera phóng viên. Trung quanh đi sắc thông thông các lữ khách, đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, Mado là đại đô thị. Phổ đông phi trường quốc tế lại là phun ra nuốt vào lưu lượng khách to lớn phi trường quốc tế, mỗi ngày lui tới minh tinh rất nhiều, fan hâm mộ nhận điện thoại, tiện đưa là chuyện thường xảy ra. Giang Tiểu Bình lắc đầu, những người tuổi trẻ này, thời điểm này, không bằng nhiều đọc sách, học tập tri thức. Hắn nghĩ như vậy, liền thấy bên trong một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử hướng phía cái này vừa đi tới, đi đến trước mặt hắn, không quá chắc chắn khẩu khí, Giang thúc thúc. A, ta là họ Giang. Giang Tiểu Bình sững sờ, nhìn kỹ một chút. Không biết ta, ngươi là? Ta là Tưởng Cha, không không không, thật có lỗi, Giang thúc thúc, ta là Lưu Dương, Tưởng Cha là ta nickname. Lưu Dương giải thích nói, ta là Giang Thần Hy fan bóng đá, chúng ta đều là tới đón tiếp Giang Thần Hy. Các ngươi, Giang Tiểu Bình chỉ Lưu Dương sau lưng, các ngươi đều là. Đúng vậy, Giang thúc thúc, chúng ta là Thần Hy chi quang bảy bạn, cái này bảy bên trong đều là Giang Thần Hy fan bóng đá. Lưu Dương nói, hắn chỉ những ký giả kia. Bọn hắn là cô Tô đài truyền hình cùng Thượng Hải một chút internet truyền thông phóng viên, chúng ta vừa vặn đụng phải. A a a. Giang Tiểu Bình gật gật đầu, trên mặt tươi cười, người trẻ tuổi nhà, thích thể dục, ra truy thể dục minh tinh, phi thường tốt ta. Giang Thần Hy đi ra thông đạo, đi lấy mình hành lễ, sau đó ngẩng đầu tìm kiếm lao ba thân ảnh. Sau đó liền thấy có chút hùng vĩ quy mô đội ngũ. Hắn thấy được cha của mình đứng ở nơi đó, phía sau hắn là một đám người, những người kia cũng nhìn thấy hắn. Cơ hồ là tại Giang Thần Hy hướng phía cha của mình phất phất tay thời điểm, đèn flash đại tác. Đám người bạo động, muội tử tiếng thét chói tai vang lên. Giang Thần Hy vừa cùng lão ba sẽ cùng, còn chưa kịp nói câu nói trước, liền bị đám người đoàn đoàn bao vây. Mấy tên nữ hải tử dâng lên hoa tươi. Bên trong một cái nữ hải tử còn vụng trộm hôn hắn một chút. Điều này khiến cho nữ hải tử khác tiếng hét. Giang Thần Hy bị đánh lén một chút, hơi kinh ngạc, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Các phóng viên nhao nhao nhấn cửa chớp. Đèn flash đại tác. A, Giang Thần Hy. Thẹn thùng cũng là đáng yêu như thế. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy. Hắn đám fan hâm mộ bắt đầu hô quát lên. Giang Tiểu Bình nhìn xem một màn này, nhìn thấy nhi tử như thế được hoan nghênh, cũng là vui vẻ không thôi. Chỉ có hắn rõ ràng nhất Giang Thần Hy cái này thời gian hơn 2 năm bên trong nhận lấy lớn cỡ nào cực khổ cùng ma luyện, hiện tại đây hết thảy, khổ tận cam lai. Mà ở chung quanh, nhìn thấy tình huống bên này, không rõ chân tướng quần chúng cũng cấp tốc tụ tập tới, muốn nhìn một chút là người minh tinh nào xuất hiện ở phi trường. Phổ đông sân bay bảo an đối với loại tình huống này tựa hồ sớm đã thành thói quen, nhanh chóng áp sát tới, đem đám người ngăn cách đến, đồng thời thuyết phục bọn hắn mau mau rời đi, đừng ảnh hưởng đến khác lữ khách. Tại những này fan bóng đá, đám fan hâm mộ bởi vì nhìn thấy Giang Thần Hy mà kích động không thôi thời điểm, các phóng viên cũng tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian phỏng vấn, bọn hắn đem trong tay điện thoại, ghi âm bút, mịt rồ phổn vươn hướng Giang Thần Hy. Tranh nhau chen lấn ném ra chính mình vấn đề. Về nhà, cảm giác thế nào? Ở nước ngoài thời điểm, có phải hay không đặc biệt nhớ nhà, Giang Thần Hy? Bà Dẻo đã nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân, cái này cũng mang ý nghĩa bà Dẻo đem thu hoạch được UEFA Champions League vòng thứ 3 cả Mỹ phỉ hình tư cách, trận đấu này ngươi có cơ hội ra sân sao? Giang Thần Hy, có ảnh chụp đập tới ngươi cùng Sa La đồng thời xuất hiện tại bà Dẻo cùng cỏ châu chấu tranh tài nhìn trên đài, các ngươi khoảng cách gần vô cùng. Có thể nói là găng tấc, tâm tâm tưởng niệm, lại không thể gặp mặt, có phải hay không có chút thất lạc cùng tiếc nuối. Giang Thần Hy đối diện với mấy cái này vấn đề, thể hiện ra mình thành thục một mặt, có thể trả lời vừa vặn có lễ, không thể trả lời, cũng tỉ như cuối cùng vấn đề này, cái quỷ gì. Một truyền, một bán, tuyệt đại song tiêu. Chương 2, ngày nghỉ chính là Internet truyền thông bên trên trước tiên báo cáo Giang Thần Hy về nước tin tức. Tin tức trong tấm ảnh, Giang Thần Hy một người. Một thân đồ thể thao, một cái dương hành lý, một cái hai vai túi, phi thường điệu thấp, cùng phổ thông lữ khách không có gì khác biệt. Nếu không có Giang Thần Hy fan bóng đá thăm dò được hắn về nước chuyến bay tin tức sân bay nhận điện thoại, đoán chừng truyền thông còn đang khắp nơi tìm kiếm tung ảnh của hắn đâu. Nhớ nhà, đương nhiên muốn nhà, nhà là ấm áp nhất cảng. Có thể hay không tham gia Champions League tranh tài, đây là huấn luyện viên trưởng quyết định sự tình, ta cần phải làm là trong huấn luyện đem mình tối mặt tốt hiện ra cho huấn luyện viên. Ta biết Salah, một cái cực kỳ tuyệt vời cầu thủ, chúng ta còn chưa từng gặp mặt, còn chưa quen thuộc. Trời sinh chính phú. Ai nói, ta nói cho các ngươi biết, không cần loạn giảng A. Trên Internet còn có Giang Thần Hy hiện trường tiếp nhận phỏng vấn video, nhìn thấy Giang Thần Hy mặt đỏ tới mang thai trả lời cuối cùng vấn đề kia thời điểm bộ dáng, dẫn tới trước máy vi tính người xem một trận cười ha ha. Giang Thần Hy ở phi trường cùng mình fan bóng đá chụp chung lưu niệm, đồng thời cảm tạ bọn hắn đối ủng hộ của mình. Đây chính là Giang Thần Hy về nước về sau lưu cho mọi người sau cùng tin tức hình tượng, sau đó, Giang Thần Hy liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên ngoài. Một chút truyền thông đi Giang Thần Hy phụ mẫu cho ở nằm vùng, cũng không thể tìm tới Giang Thần Hy thân ảnh, đồng thời đạt được tin tức, Giang Thần Hy phụ mẫu cũng hướng đơn vị xin nghỉ, đã rời đi Cô Tô. Thiều quan, An Huy Bắc một cái huyện thành nhỏ tiểu thành trấn. Giang Thần Hy láo ra. Thiều quan trung học trên bãi tập. Tốt, tốt, tất cả giải tán đi, không nên quấy rầy Giang Thần Hy huấn luyện. Giáo viên thể dục Đằng Bảo Quốc quát lớn dưới, lấy được chụp ảnh chung cùng ký tên các học sinh hài lòng tan tác như chim ông. Uống miếng nước đi. Đằng Bảo Quốc đưa qua một bình nước. Đằng lão sư, ta xem dưới, đá bóng hải tử càng ngày càng ít ta. Giang Thần Hy vặn ra cái bình, chậm rãi uống vào mấy ngụm, nói. Trước kia hắn khi còn bé, đá bóng hải tử không ít, không có mặt cỏ, mọi người liền tùy tiện tại đất vàng bay lên trên bãi tập, tùy tiện dùng túi xách bảy cái cầu môn, liền đá quên cả trời đất, thường thường là lão sư chạy tới xua đuổi, mới ngao ngao kêu gào lấy trốn về phòng học. Hiện tại, hắn nhìn lướt qua, trên bãi tập đã có thảm cỏ thảm thực vật, không lớn sân bóng, có cầu môn, có cầu lưới, có thể nói là điều kiện so với bọn hắn lúc kia tốt hơn nhiều, nhưng là, không nhìn thấy mấy cái đá bóng hải tử. Đừng nói là đá bóng hải tử, trường học học sinh cũng ít hơn nhiều, gia trưởng đều đem hải tử đưa đến huyện thành trường học đi. Đang Bảo Quốc lắc đầu nói, hắn nhìn Giang Thần Hy một chút, có mệnh hay không? Ngay kế, hắn mơ hồ đánh giá một chút, Giang Thần Hy chí ít luyện tập tiếp cận 2.000 chân sút gôn. Không nói trước người có thể hay không mỏi mệt, hai chân có thể hay không tiếp nhận, chính là cái này khô khan sút gôn luyện tập, tưởng tượng một chút, cũng làm người ta lại mà ngưng bước. Quen thuộc. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Nhìn xem mồ hôi đầm địa Giang Thần Hy, Đang Bảo Quốc giơ ngón tay cái lên, quả nhiên, đối với bất luận kẻ nào tới nói, thành công không phải tình cờ, là mồ hôi cùng cố gắng kết thành trái cây. Mùa giải đã kết thúc, đã nghỉ, hiện tại hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo hưởng thụ ngày nghỉ thời điểm, Giang Thần Hy lại có thể tự giác kiên trì luyện tập, chỉ là cái này tự chủ cùng khắc khổ sức mạnh, cũng không phải là bình thường cầu thủ có thể làm được. Đang lão sư, đến ăn dưa hấu. Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha dơ lên một cái thùng nước đến đây, trong thùng nước là mới từ nước giếng bên trong vớt ra dưa hấu. Giếng sâu bên trong băng đã hơn nửa ngày dưa hấu, ruột dưa đều lộ ra một tia khí lạnh, ăn vào trong bụng, toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái run rẩy. Ta cho Giang Thần Hy cầm hai khối đi. Đang Bảo Quốc nói. Không cần, Đang lão sư. Đường Tiểu Nha thoải mái đánh cái hải ủy cụt, dưa hấu đường phân quá nhiều, quá lạnh, Giang Thần Hy không thể ăn, hắn là cố ý để chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Đường Tiểu Nha chính là Thần Hy chi quang chủ nhóm nhỏ viên thuốc, một người dáng dấp phổ thông, rất bình thường có sức sống tiểu cô nương. Nàng cũng nít nêm là tưởng cha Lưu Dương hộ tống Giang Thần Hy cùng một chỗ về tới tiêu quan, công tác của bọn hắn là ghi chép Giang Thần Hy thường ngày từng ly từng tí, sau đó trên website cùng dân mạng chia sẻ. Website vừa mới sáng tạo, danh tự tạm thời liền gọi là Thần Hy chi quang, đây là Tô Hân An bài, nàng thuê Thần Hy chi quang chim cánh cụt bảy mấy tên fan bóng đá làm việc. Toàn bộ website công việc chỉ có một cái tôn chỉ, hoàn toàn lấy Giang Thần Hy làm hạch tâm, chính diện ghi chép cùng đưa tin huấn luyện của hắn, sinh hoạt cùng tranh tài, trước tiên cùng dân mạng chia sẻ. Đối với cái này, Giang Thần Hy là ủng hộ và tán đồng, điều này có thể tại trình độ lớn nhất bên trên giữ gìn tuyên truyền hắn chính diện hình tượng. Tại bây giờ thông tin phát đạt Internet xã hội, cần chủ động đi dung nhập, dẫn đạo, phát ra thanh âm của mình. Vấn đề duy nhất là, cái này cần không ít tài chính đầu nhập, theo website phát triển, cần tài chính sẽ càng ngày càng nhiều. Giang Thần Hy hiện tại tiền lương có hạn, bất quá, hắn vẫn là nói ra mình bơm tiền tiền đến, Tô Hân đã vì hắn làm nhiều lắm. Bất quá, Tô Hân cự tuyệt, mà lại lý do rất bình thường đầy đủ, nàng lấy tài chính nhập cổ phần, Giang Thần Hy lấy người chân dung quyền cùng danh dự quyền nhập cổ phần, nhà này website, hai người riêng phần mình chiếm cố một nửa. Sau đó lại ba lạp nói một đại thông, cuối cùng cho ra kết luận là nàng Tô Hân chiếm tiện nghi, cho nên, ngươi cũng không cần xoắn suýt những này vấn đề nhỏ. Tô Hân nói rất hay có đạo lý. Giang Thần Hy không phản bác được. Chỉ có thể đem đối tiểu cô nương cảm kích nhớ ở trong lòng. Rất nhanh, những cái kia tìm không được Giang Thần Hy tung tích truyền thông cùng fan bóng đá, bắt đầu chú ý tới một cái tên là Thần Hy Chi Quang website bên trên có thể truy tìm đến Giang Thần Hy tình huống, hơn nữa là trước tiên đưa tin. Năm 2012 ngày 15 tháng 5, Giang Thần Hy hoàn toàn như trước đây tiến hành người huấn luyện, ngày nghỉ đối với rất nhiều người mà nói, là ánh nắng, bãi cát, sóng biển còn có bikini, nhưng là, đối với Giang Thần Hy tới nói, buồn kẻ nhàm chán huấn luyện, như mưa mồ hôi, chính là ngày nghỉ của hắn toàn bộ. Hôm nay, hắn tiến hành 256 một lần suốt gôn luyện tập cùng thường quy thể năng luyện tập. Năm 2012 ngày 18 tháng 5, hôm nay nhiệm vụ huấn luyện là hoàn thành 3.000 lần suốt gôn luyện tập, Giang Thần Hy hoàn thành 3032 lần. Hoàn thành huấn luyện về sau, mọi mệnh không chịu nổi Giang Thần Hy không có nằm xuống nghỉ ngơi, hắn một bên uống từ nước, một bên đang tự hỏi, tựa hồ đối với mình hôm nay huấn luyện có một ít cảm ngộ. Website văn chương phía dưới, là không ít fan bóng đá cùng độc giả nhắn lại. Thật vất vả. Đau lòng nhà ta Thần Hy. Quá khó khăn. Không có người nào là tùy tiện thành công. Chức nghiệp điển hình. Ngày nghỉ cũng tại thêm luyện, hắn không thành công ai thành công. Điểm tán. Giang Thần Hy cố lên. Nhìn thấy Giang Thần Hy cố gắng như vậy, ta có chút hổ thẹn, chính mình có phải hay không quá lười nhắc rồi. Nhà ta Thần Hy vóc người đẹp đồng A. A a a, đúng vậy A, thật muốn sờ một chút kia cơ bắp. A a a, Giang Thần Hy là của ta. Chết đi, Hoa Si, Thần Hy là của ta. Giang Thần Hy là Sala, Sala là Giang Thần Hy, trời sinh chính phú. Phúc, trên lầu nói không sai. Hai người bọn họ đều là của ta, một cái công, một cái thụ, tỷ tỷ ta thông dụng. Không có chút nào ngoài ý muốn, lâu sai lệch. Năm 2012 ngày 23 tháng 5, hôm nay nhiệm vụ huấn luyện giảm lượng, không phải Giang Thần Hy lười biếng, là mới mùa giải sắp xảy ra, hắn nhất định phải càng thêm hợp lý an bài huấn luyện của mình kế hoạch, vì mới mùa giải làm chuẩn bị, Tô Hân từ ý phát tới một phần mới nhất huấn luyện an bài kế hoạch, đây là nàng mời ý chứ danh vận động học chuyên gia Di Matteo tiến sĩ vì Giang Thần Hy đặc biệt an bài kế hoạch, không sai, chính là cái kia Di Matteo tiến sĩ. Năm 2012 ngày 26 tháng 5, Giang Thần Hy nhận được bạ dược câu lạc bộ gọi điện thoại tới, thông chí hắn đội bóng mới mùa giải tập huấn từ ngày mùng ngày 5 tháng 6 bắt đầu. Chương 3, bạ dẻo 3 kéo xe ngựa. Ngay tại Giang Thần Hy trong nhà vì mới mùa giải huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu thời điểm, DL. Fischer mang theo băng ghi hình đi tới đội bóng huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô rổ văn phòng. Đội bóng mới mùa giải tập huấn sắp bắt đầu, Vô rổ đã bắt đầu công việc của mình. Hắn muốn vì đội bóng mới mùa giải chiến thuật cùng huấn luyện làm chuẩn bị, hắn nhìn thấy đội bóng danh sách lớn, thấy được Giang Thần Hy danh tự, mới nhớ tới cái này từ câu lạc bộ quản lý kèn. HL cùng kỹ thuật cố vấn DL. Fischer một tay dẫn vào Trung Quốc tiên phong. Vô Dỗ là một vị nước Đức tịch huấn luyện viên trưởng. Bạ Dẻo vốn là tại Thụy Sĩ tiếng Đức khu, khoảng cách nước Đức gần vô cùng, nhận bóng đá Đức ảnh hưởng rất sâu, chi này bạ dược câu lạc bộ cũng có được rất sâu nước Đức chế tạo ân ký. Năm 2009, trước Bayern ngôi sao bóng đá phải nhập chủ thánh giả cốt, bạ giờ thời gian qua đi 25 niên về sau, lần nữa tiến vào nước Đức huấn luyện viên thời đại. Lần trước là nước Đức người bèn hạt xuất lĩnh đội bóng tại thế kỷ trước 70 niên đại viết 7 lần trong nước phong vương, 1973-1974 mùa giải rết tiến trăm The Only bắt cường huy hoàng. Xuất lĩnh bạ giờ thắng được Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít lưỡng liên quan về sau, phải ý tại năm 2011 mùa hè treo phù hợp tìm nơi nương tựa Hamburg. Trợ thủ của hắn vụ ẻn kéo dài bạ dẻo nước Đức huấn luyện viên thời đại, tại vừa mới kết thúc 201 tháng 1 năm 2012 mùa giải dẫn đầu bạ dẻo liên tục Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít quán quân, đồng thời tại UEFA Champions League bên trong, tiểu tổ thi đấu đánh bại MU, lực áp quỷ đỏ thu được tiểu tổ ra biên quyền, tại vòng 1-16 bên trong, cứ việc cuối cùng 2 hiệp 1-7. Thảm bại tại Bayern Munich dưới chân, nhưng là, bọn hắn từng tại thủ hiệp trong trận đấu sân nhà 1, không chiến thắng Bayern Munich. Phát nổ một cái lớn ít lưu ý. Có ý tứ chính là, Vô Dồ cũng là Bayern bang thành viên, chỉ là hắn chưa hề đại biểu Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ đi ra trận, mà là tại kết thúc thể dục học chuyên nghiệp về sau, tại Munich 1860 tìm việc không có kết quả về sau, thông qua lão sư quan hệ đi vào Bayern đảm nhiệm đào tạo trẻ trợ lý huấn luyện viên, về sau đơn độc chấp giáo qua Bayern U10, U13, U15 cùng U17 đội thanh niên, bây giờ Bayern đội trưởng làm. Müller cùng Bạch Tuyệp tở chờ Bayern chủ lực đều là đệ tử đắc ý của hắn. Có thể nói như vậy, đây là một cái phi thường giỏi về khai quật cùng bồi dưỡng người tuổi trẻ huấn luyện viên. Fischer lúc tiến vào, huấn luyện viên trưởng Vô Dồ đang cùng quản lý Kèn Hassler nói chuyện thiếm, nhìn thấy Phỉ Sở tiến đến, Hassler cười nói, chúng ta thủ tịch cầu dò xét tiên sinh tới, có cái gì ngươi hỏi hắn liền tốt, tiểu tử kia thế nhưng là hắn đại bà bối, hắn hiểu nhất. Phỉ Sở vừa cười vừa nói, ta đem lời này của ngươi xem như là tán thưởng. Vô Dồ cười nói, đi eo, ngươi đến nói một chút. Phỉ Sở nói, vẫn là trước nhìn một đoạn thu hình lại đi. Vô Dồ hướng phía Phỉ Sở giơ ngón tay cái lên, ta thưởng thức nhất đi ẹ chính là điểm này, hết thể lấy sự thật và số liệu nói chuyện. Hassler cười nói, đúng vậy, ta cũng là nhìn thu hình lại về sau, mới thay đổi chủ ý, đối cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc tiên phong cảm thấy hứng thú. Ồ, đây là một cái phi thường thuần túy đoạt điểm xả tay. Nhìn một hồi tranh tài biên tập thu hình lại về sau, Vô Dồ kinh ngạc nói. Đúng thế. Fischer nói, ta hiểu qua, Giang trước đây tại Inter Milan đội thanh niên thời điểm, là một cái kỹ thuật phi thường xuất sắc tiến công tay, nhưng là, 2 năm trước tổn thương bệnh về sau, hắn thời gian qua đi hơn 1 năm về sau quay về sân bóng, ngay tại lúc này đá bóng đặc biệt điểm rồi. Trước kia kỹ thuật đặc điểm không thể nói rõ cái gì, trọng yếu là hiện tại. Vô Dồ nói. Sau đó, hắn biểu lộ nghiêm túc xem tranh tài thu hình lại. Fischer không nói gì, càng không có đi giới thiệu cái gì, hắn quen thuộc Vô Dồ, biết đối phương thích một người an tĩnh suy nghĩ, bằng vào ánh mắt của mình cùng cảm giác đi phát hiện cầu thủ đặc điểm, sau đó cho cầu thủ ở trong lòng tiến hành suy tính cùng định vị. Xem hết sau cuộc tranh tài, Vô Dồ gật gật đầu, nói, đúng là một cái thuần túy đoạt điểm xạ tay, hắn dẫn bóng cơ hồ toàn bộ là đến từ bên trong cấm khu sút gôn, càng là lấy phía trước cầu môn đoạt điểm làm chủ, nắm chắc cơ hội năng lực không tệ. Hắn tại phòng ghi ạ, trên nửa mùa giải nửa đường gia nhập liên minh đội bóng, 27 trận đấu tiến 5 một cầu, sáng tạo ra ý giải hạng 3 đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Fischer nói, Vô Dồ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù CJC cấp thi đấu vòng tròn trình độ hắn trước mắt, nhưng là, có thể tại 27 trận đấu tiến 5 một cầu, cái này dẫn bóng suất cũng có thể xưng kinh khủng, đây là có nhất định sức thuyết phục. CJC cấp thi đấu vòng tròn trình độ có hạn. Fischer chủ động nói, bất quá, cái này cũng có thể thấy được Giang Thiên Phú, hắn ở trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực rất mạnh, mặc dù tại Thụy Sĩ vờ giờ mi ở Elite, hắn lại nhận càng thêm nghiêm mật hạn chế, không có khả năng có tại phòng ghi ạ thời điểm nhiều như vậy cơ hội, nhưng là, vấn đề là, Bà Dẻo cũng cùng phòng ghi ạ không đồng dạng, chúng ta có thể sáng tạo ra càng nhiều đạt được cơ hội. Hassler đột nhiên tiếp lời gốc giả nói, cho dù là nhận lại nghiêm mật chằm chằm phòng, nhưng là, chỉ cần hắn có thể bắt lấy những cơ hội này bên trong một bộ phận, cho dù là tại đầu tiên mùa giải dẫn bóng mấy cái có hắn tại phòng ghi ạ 1/10, cuộc mua bán này liền không lỗ. 1/10 chính là 5 cái cầu. Đối với một cái chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi tới nói, gia nhập liên minh Bà Dẻo dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, nếu như có thể tại tân tú mùa giải lấy được 5 hạt dẫn bóng thành tích, mặc dù khó xưng cỡ nào xuất sắc, nhưng là, tối thiểu nhất là hợp cách. Fischer âm thầm vì bạn nối khố Hà Sư Lở phối hợp điểm tán, bất quá, hắn hiển nhiên đối với Giang Thần Hy càng thêm có lòng tin, ta cho rằng, chỉ cần thu hoạch được tương đối nhiều ra sân thời gian, Giang thậm chí có khả năng tại mới mùa giải dẫn bóng số bên trên song. Bên trên song, đó chính là chí ít 10 cái. Hassler kinh ngạc nhìn Fischer một chút, hắn biết Fischer rất xem trọng Giang Thần Hy, lại không nghĩ tới hắn đối Giang Thần Hy có lòng tin như vậy. Nếu như Giang Thần Hy có thể tại bạ giữa cái thứ nhất mùa giải dẫn bóng số đạt tới 10 cái trở lên, bạ giữa khoản này đầu tư liền hoàn toàn có thể nhìn thấy ích lợi. Một cái xử nữ mùa giải dẫn bóng 10 cái trở lên tuổi trẻ xạ thủ, giá trị bản thân chắc chắn sẽ không lại là 100 vạn euro. Chỉ ít 3-5 triệu euro là có, mà cân nhắc đến tuổi trẻ cùng tương lai tiềm lực lời nói, giá trị bản thân có thể sẽ tiếp tục kéo lên. Chỉ là, điều này có thể sao? Vô Dồ cười, hai người các ngươi một sướng một họa, có phải hay không liền sợ ta không cho người trẻ tuổi này cơ hội? Fischer cùng Hà Sư Lợ đều cười ha ha. Fischer làm phát hiện đồng thời chủ trương gắng sức thực hiện đưa vào Giang Thần Hy người, tự nhiên hy vọng Giang Thần Hy có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân thời gian, biểu hiện càng ngày càng tốt. Mà Hassler làm câu lạc bộ quản lý, cũng hy vọng đội bóng hao tốn chuyển nhượng phí đưa vào người trẻ tuổi có thể thu hoạch được càng thêm ra hơn trận cơ hội, nếu như Giang Thần Hy có thể lấy được không tầm thường tiến bộ, khoản này đầu tư chính là tốt, cái này cũng sẽ trở thành công tác của hắn thành tích bên trong một vòng sáng sắc. Đương nhiên, Hờ Kỳ, Vô Dồ mới là đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn mới thật sự là đối cầu thủ có sử dụng quyền quyết định người, vô luận là Fischer hay là Hassler cũng chỉ có thể đủ là cổ vũ cùng cho ra đề nghị của mình. Cuối cùng làm ra như thế nào sử dụng Giang Thần Hy người, chỉ có thể là Vô Dồ. Hơn một năm nay đến nay, Vô Dồ, Hassler cùng Fischer ba người này, được xưng là kế chức nhâm giáo chủ luyện phải y, Hassler cùng Fischer thời đại về sau,

ta nghe nói người Trung Quốc này rất lợi hại. Sệ Phở Kịp nói, nghe nói hắn phá vỡ CJC cấp thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép, đơn mùa giải tiến năm một cái cầu đâu. Cái này không có gì tốt kiêu ngạo. Vũ Lì Tạ lắc đầu, ý đệ tam cấp bậc thi đấu sự tình, trình độ rất thấp. Phật An tính nghe, không có phát biểu ý kiến của mình, người trẻ tuổi nhà, có chút lẫn nhau không phục là bình thường. Đồng thời, Phật cũng đối với cái này Trung Quốc mới đồng đội có chút hiếu kỳ. Đúng vào lúc này, Mohamed Salah xong xong tắm, đổi xong quần áo chơi bóng ra. Này, Mohamed. Phật rất bình thường thích cái này có chút xấu hổ Ai Cập tiểu hòa tử, phất phất tay, nói, cái kia cùng ngươi cùng một ngày tuyên bố gia nhập liên minh đội bóng giang hôm nay liền đi tới, vừa rồi rụt sập còn tại nói phái người đi phi trường đón hắn đâu. Salah lộ ra kinh ngạc cùng có chút mơ hồ biểu lộ, bà giờ thuộc về Thụy Sĩ tiếng Đức khu, Phật ngữ tốc rất nhanh, Salah tiếng Đức trình độ tương đối hỏng bét, không có nghe hiểu, chỉ có thể dựa vào chính mình lý giải. Giang, người Trung Quốc. Phật gật gật đầu, nói. Cái này, Salah nghe rõ, bất quá, biểu lộ càng thêm mờ mịt, thậm chí có thể nói là có chút xoắn xuýt, hắn chỉ mình, lộ ra nghi vấn biểu lộ. Đúng vậy, là cùng ngươi cùng một ngày gia nhập liên minh cầu sẽ. Phật nói. Salah biểu lộ xoắn xuýt, thậm chí có thể nói là có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, sau đó, dùng sức gật đầu, nói, tốt. Phật gãi gãi đầu. Sau đó minh bạch khả năng xạ dạ hơ đở ngự không quá quan, nghe không hiểu chính mình nói cái gì, hắn cười, đi lên vô vô Salah bả vai, không cần lo lắng, một hẹp mét, tiếng Đức rất dễ dàng học tập. Salah gật gật đầu, ta có thể. Vậy là tốt rồi. Phật cao hứng nói, sau đó rời đi phòng thay quần áo. Stepan. Vũ Lì Tạ nhìn Salah một chút, không nói gì, đi theo rời đi phòng thay quần áo, hô hào không lôi lão đại, liền đi theo ra ngoài. Tên tiểu tử này hạ quyết tâm muốn ôm chặt đội trưởng đùi. Ngược lại là Adel. Sệ Phở Kịp hướng phía Salah hữu hảo gật đầu, cũng rời đi. Salah nhìn xem trống rỗng phòng thay quần áo, có chút mở mịt, có chút kinh hoàng. Đội trưởng để hắn đi phi trường đón kia Trung Quốc đồng đội, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sân bay ở đâu? Đi như thế nào? Đúng, địa đồ, mua cái địa đồ là được rồi đi. Còn có, kia Trung Quốc đồng đội hình dạng thế nào? Salah gãi gãi đầu, trong đầu cái thứ nhất nổi lên chính là Lý Tiểu Long dáng vẻ, người Trung Quốc hẳn là đều lớn lên không sai biệt lắm bộ dáng A. Có biện pháp. Salah trên mặt tươi cười. Hai cái quấy nhiều hắn vấn đề giải quyết, hắn hiện tại tâm tình vui sướng. Buổi chiều lúc huấn luyện, Phật không nhìn thấy Salah thân ảnh, hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý, hôm nay dù sao còn không có chính thức bắt đầu tập huấn. Cùng lúc đó, tại thông hướng bạ dẻo mùn hạc phở giấy bật phi trường quốc tế trên đường. Một cái có chút cũ giáp sắt trùng xe mở một chút đi một chút, vừa đi vừa nghỉ. Xe đứng tại ven đường, Salah đi xuống xe, cầm lấy địa đồ, nhìn kỹ một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh, nghĩ muốn tìm tiêu chí kiến trúc làm tham khảo. Rốt cục, hắn thấy được ven đường cách đó không xa một cái cự đại máy xay gió, trên mặt tươi cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyển vài vòng, rốt cục tìm đúng đường. Cũng may mình cơ trí, nâng lên mấy giờ xuất phát, không phải khẳng định phải đến muộn. Bạ dẻo mùn hạc phờ giấy bật châu Âu sân bay là nằm ở Thụy Sĩ bạ dẻo phương hướng tây bắc 3.5 cây số, 2.2 dặm Anh, nước Pháp mùn hạc đông nam phương hướng 20 cây số, 12 dặm Anh, cùng nước Đức phờ giấy bật tây nam lệch nam phương hướng 46 cây số, 29 dặm Anh, một cái phi trường quốc tế, tọa lạc ở nước Pháp biên cảnh, uống thuốc tại Thụy Sĩ bạ dẻo, nước Đức phờ giấy bật cùng nước Pháp mùn hạc. Căn cứ năm 1946 Thụy Sĩ cùng nước Pháp ký kết hiệp nghị. Nước Pháp cùng Thụy Sĩ đồng đều cho phép tiến vào này sân bay mà không cần thông qua bất luận cái gì thông quan thủ tục. Nên sân bay là trên thế giới số ít từ hai quốc gia cộng đồng vận doanh sân bay, nước Pháp cùng Thụy Sĩ, từ năm 1949 quốc tế công ước quản hạt. Sân bay trong đại sảnh, Giang Thần Hy cúp xong điện thoại. Đội bóng lĩnh đội rụt sập gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết câu lạc bộ an bài nhận điện thoại nhân viên đường bên trên xe bị hỏng, muốn nửa giờ sau mới có thể đến sân bay. Giang Thần Hy tìm một chỗ ngồi xuống chờ. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, hắn nhìn thấy một cái tóc quăn có chênh lệch chút ít gầy người trẻ tuổi giơ một tờ giấy trắng tiến đến, trên tờ giấy trắng dùng tiếng Anh viết, tới đón Trung Quốc tới Giang. Nhanh như vậy. Giang Thần Hy theo bản năng nhìn đồng hồ, sau đó hắn phất phất tay. Nhìn thấy Giang Thần Hy phất tay, Salah cũng cao hứng phất phất tay, thật sự là thuận lợi, lập tức liền tiếp vào người, thật tốt. Nhìn xem Salah, Giang Thần Hy hơi kinh ngạc, hắn nhận ra người đến là ai. Lễ trong nước fan bóng đá cùng dân mạng cưỡng ép kéo lang phối đem hắn cùng Salah định giá trời sinh chính phủ ban tặng, hắn dành thời gian lên mạng thẩm tra qua cái này Ai Cập đồng đội tư liệu, nhìn qua Salah ảnh chụp, bây giờ thấy bản nhân, lập tức liền đối đầu số. Chỉ là, hắn có chút hiếu kỳ, thế nào lại là mình đồng đội tới đón máy? Dựa theo lệ cũ, không phải hẳn là câu lạc bộ nhân viên công tác tới đón máy sao? Bất quá, vừa rồi rụt sập ở trong điện thoại cũng không có nói rõ ràng là ai tới đón máy, có lẽ đây là bà dẻo đặc sắc đâu. Ngươi tốt, ta là Giang. Giang Thần Hy dùng anh ngữ nói. Ngươi tốt, Giang, ta là Mohamed. Sala. Sala xấu hổ cười cười. Hai người nắm tay. Ta tới giúp ngươi mang đồ đi. Sala nói. Không cần, không cần. Giang Thần Hy đem hai vai túi cong lên đến. Bất quá, dương hành lý đã bị Sala đoạt trước một bước kéo lấy. Đến bãi đỗ xe, nhìn thấy Sala trước kia hai tay giáp sát trùng, Giang Thần Hy trợn tròn mắt. Dương phía sau không đủ lớn, hành lý của hắn Dương chỉ sợ không bỏ xuống được đi. Cũng may hắn lo lắng vấn đề chưa từng xuất hiện, mặc dù hành lý của hắn Dương tương đối lớn, nhưng là, vẫn là miễn cưỡng có thể buông xuống. Chỉ là hai vai túi muốn tùy thân ôm. Sau đó, Giang Thần Hy mở cửa xe kế bên tài xế, chen vào, ôm mình hai vai túi. Sala lên xe. Hàng phía trước hai chỗ ngồi lập tức có vẻ hơi chật chội. Sala tỉ mỉ nhìn thoáng qua, nhìn thấy Giang Thần Hy đã nịt chặt dây an toàn, gật gật đầu. Sau đó, hắn châm lửa, hướng về phía Giang Thần Hy ngại ngùng cười một tiếng, xe chậm rãi khởi động. Chương 6, dân mù đường, chương 5, càng, cảm tạ, vạn thường. Xe đứng tại ven đường, Sala xuống xe, hắn cầm lấy địa đồ, cau mày, nhìn một chút địa đồ, lại hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Thỉnh thoảng lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ. Không đúng. Ta nhớ rõ ràng là con đường này a. Bị chơi khăm rồi, bị chơi khăm rồi. Sala dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn trong xe, nhìn thấy Giang Thần Hy ánh mắt nhìn tới, cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó, tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, vẻ mặt đau khổ. Nhưng vào lúc này, Giang Thần Hy nhận được rụt sập gọi điện thoại tới. Giang, ngươi ở đâu đâu? Ta người không tìm được ngươi. Rụt có chút lo lắng nói. Giang Thần Hy nhìn thoáng qua ngoài xe Sala, kinh ngạc không thôi, ta đã trên xe, không phải là các ngươi an bài tới đón ta sao? Cái gì? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Rụt kinh hãi, hỏi, hắn coi là xảy ra chuyện gì, nếu là đội bóng mới viện binh bị người lừa, bị người lái xe chở rời đi, cái này việc vui liền lớn. Sala tới đón ta, không phải câu lạc bộ an bài sao? Giang Thần Hy không hiểu hỏi. Mohamed. Sala. Rụt sững sờ, ai cập người đi tiếp ngươi rồi? Rút lộ ra rất bình thường kinh ngạc, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá, đã Giang Thần Hy đã bị tiếp vào, an toàn không ngại, hắn cũng yên lòng, cáo chi Giang Thần Hy hắn sẽ ở baby trụ sở huấn luyện cửa ra vào chờ, liền kết thúc lần này trò chuyện. Ai Cập tiểu tử làm sao lại đi đón Trung Quốc tiểu tử? Rút trăm mối vẫn không có cách giải. Hai người là bạn tốt. Không nên a, hai người hẳn là không biết mới đúng a, mà lại nghe Giang ngữ khí, tựa hồ cũng là cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Lúc này, đội bóng đội trưởng Alexander. Phật vừa vặn đi vào, rụt thuận miệng hỏi một câu, Alexander, Ai Cập người đi tiếp người Trung Quốc, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Ngươi nói là Sala đi đón Giang. Phật kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tối thiểu nhất ta hiện tại giải tình huống, chính là như vậy. Rụt gật gật đầu. Thượng đế A. Phật nghĩ nghĩ, vỗ đầu một cái, hắn thế mới biết Sala buổi chiều rời đi trụ sở huấn luyện đi làm cái gì, đồng thời, hắn cũng giật mình, minh bạch biết vấn đề ở chỗ nào. Khó trách buổi trưa, Sala nghe hắn nói sẽ biểu lộ như vậy kỳ quái. Tiểu tử này hiển nhiên lý giải sai lời của hắn, tưởng rằng để hắn đi đón máy bay Giang. Cái này khiến Phật có chút dở khóc dở cười. Hắn đem phân tích của mình cùng suy đoán nói cho dù sập, từ phía sau đầu tiên là sững sờ, sau đó rất bình thường không tử tế cười lên ha hả. Tìm được đường không? Giang Thần Hy xuống xe hỏi Sala. Sala ngượng ngùng lắc đầu, ta nhớ được đến thời điểm chính là con đường này a. Địa đồ có thể cho ta nhìn một chút không? Giang Thần Hy nói. Đương nhiên. Sala đem địa đồ đưa qua. Giang Thần Hy xuống xe, dọc theo nền đường đi mấy chục mét, tìm được một cái biển báo giao thông, sau đó đối lấy địa đồ bên trên so với một chút. Hắn có chút dở khóc dở cười. Bọn hắn là muốn đi baby trụ sở huấn luyện, muốn hướng phía phương bắc kéo, Sala lại là hướng nam kéo. Hoàn toàn phương hướng ngược nhau a. Phương hướng phản. Giang Thần Hy đi về tới, nói. Phản. Không có khả năng a. Sala gãi gãi đầu, đỏ mặt nói, hắn vừa rồi cũng có hoài nghi, bất quá, cảm thấy mình hẳn là sẽ không đần như vậy đi. Lập tức bác bỏ khả năng này. Giang Thần Hy hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Sala là một cái dân mù đường. Ân, đồng thời cũng hẳn là một cái địa đồ si. Ta lái xe đi. Giang Thần Hy lập tức nói. Ngươi. Sala lộ ra không tin thần sắc, hiển nhiên không tin mới đến Giang Thần Hy. Yên tâm đi, ta mặc dù lần đầu tiên tới bạ dẻo, nhưng là, sẽ không mở sai. Giang Thần Hy nói. Vậy ngươi nói cho ta, đây là địa phương nào? Sa La không có đáp ứng, đỏ mặt, nói. Dân mù đường người, không thích nhất chính là bị người nhìn ra mình là dân mù đường. Chúng ta là muốn đi nông thôn nửa châu. Giang Thần Hy chỉ phương bắc phương hướng, phía trước không xa chính là thành thị nửa châu, chúng ta cũng chỉ có thể đủ bỏ xe đi dựng đón xe điện. Giang Thần Hy trước khi đến liền đặc biệt giải bạ giờ hiểu biết địa lý, bạ giờ ở vào Thụy Sĩ nước Pháp nước Đức chỗ giao giới, cả tòa thành thị có thể nói là bị Giang Dùn chia lớn bạ giờ cùng nhỏ bạ giờ hai bộ phận. Mà từ hoàn cảnh địa lý tới nói, bạ giờ có bạ giờ thành thị nửa châu cùng bạ dẻo nông thôn nửa châu. Thành thị nửa châu đường đi rất nhỏ, đường đi hẹp, chỉ có tàu điện có thể thông hành, cho nên Giang Thần Hy mới có thể nói, lại hướng phía trước, chỉ có thể bỏ xe ngồi tàu điện. Nhìn thấy Giang Thần Hy nói đạo lý rõ ràng, mà lại một bộ rất bình thường dáng vẻ tự tin, Sa La do dự một chút, tối cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt ta, người lái xe. Sa La bất đắc dĩ nói, dù sao hắn là không tin Giang Thần Hy sẽ biết đường, nhưng là, hắn là sẽ không cự tuyệt người tính cách, đã Giang Thần Hy kiên trì, vậy liền như hắn ý bất quá, ở trong nội tâm, Sa La nhắc nhở mình, một hồi Giang Thần Hy kéo lầm đường, mình nhất định không muốn chế rêu đối phương. Mình tại bã dẻo ngây người 2-3 tháng, đều còn có chút đầu vóc choáng váng, đối phương mới đến. Tính sai, cũng là có thể tha thứ à. Ước chừng nửa canh giờ sau, xe hạ M2 đường cái, một cái rẽ phải cong, tiến vào một đầu thẳng tắp đường xi măng, ven đường có một cái to lớn chỉ dẫn cột mốc đường, phía trên viết là, dục hẳn. Dạ cộp trụ sở huấn luyện. Còn có thật to mũi tên chỉ hướng, nói rõ không có kéo sai đường. Ngươi làm như thế nào? Sa La khiếp sợ không thôi, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Địa đồ, nhìn địa đồ là được rồi. Giang Thần Hy nói. Sa La con mắt tỏa sáng, quá lợi hại, chỉ là nhìn địa đồ, liền có thể tìm được đường. Mình cái này mới đồng đội, thật là lợi hại. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn đã tới Baby trụ sở huấn luyện. Kia là đội bóng đội trưởng Alexander. Phật, kia là đội bóng lĩnh đội John. Rút. Sa La chỉ chạm tại trụ sở huấn luyện cửa ra vào chờ hai người, thấp giọng vì Giang Thần Hy giới thiệu nói. Tạ ơn. Giang Thần Hy gật gật đầu, nói lời cảm tạ nói. Ai Cập người mặc dù là dân mù đường, nhưng là, người không tệ. Ngươi tốt, Giang, ta là đội bóng đội trưởng Alexander. Phật, hoan nên đi vào bạ dẻo. Đội trưởng Alexander. Phật chủ động cùng Giang Thần Hy nắm tay, sau đó nhìn Sa La một chút, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi tốt, đội trưởng. Giang Thần Hy nói. Đội trưởng, rụt tiên sinh. Sa La cũng xuống xe, có chút kiêu ngạo nói, ta đem Giang tiếp trở về. Alexander. Phật há hốc mồm, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, làm không tệ, một hẻm mét. Sa La lập tức cao hứng cười, hôm nay biểu hiện của mình thật sự không tệ, một thân một mình tại phức tạp như vậy thành thị bên trong lái xe đem mới đồng đội tiếp trở về, thật rất tuyệt à. Ở một bên, đội bóng lĩnh đội rụt sắp nín cười, hắn cũng cảm thấy vẫn là đừng nói cho tuổi trẻ Ai Cập tiểu hỏa tử chân tướng sự tình đi. Kia rất bình thường tàn khốc. Câu lạc bộ đã nâng lên trợ giúp Giang Thần Hy thuê lại nhà trọ, hắn có thể dọn sách vào ở. Nhà trọ vị trí cách Baby trụ sở huấn luyện rất gần, vị trí coi như không tệ. Dựa theo hiệp ước quy định, nhà trọ tiền thuê từ Giang Thần Hy cùng bạ giữa câu lạc bộ riêng phần mình gánh vác một nửa. Giang Thần Hy hướng lĩnh đội rụt sập tiên sinh cùng đội bóng đội trưởng Alexander. Phật ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn ngươi, Sa La. Cuối cùng, Giang Thần Hy hướng Sa La biểu đạt cảm tạ chi tình. Hẳn là. Sa La cao hứng nói. Sáng ngày thứ hai, Giang Thần Hy vào ở nhà trọ. Hắn rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi phòng ăn cơm, một hồi liền muốn chuẩn bị đi sân huấn luyện, hôm nay là tập huấn ngày đầu tiên, hắn cũng không hy vọng đến trễ. Giang Thần Hy mở cửa phòng, vừa hay nhìn thấy cửa đối diện cửa phòng là mở ra, còn buồn ngủ Sa La, rũ cụp lấy đầu, trong mồm cắn răng soát, ngay tại rửa mặt, cái mông nhỏ vểnh lên, uốn éo uốn éo. Chương 7, vụ rổ xách nhỏ. Nhà trọ trong nhà ăn. Mohamed, giúp ta lại nhiều cầm một phần bánh mì trắng. Giang Thần Hy nói. Thu được. Sa La cao hứng gật đầu. Hắn thích trợ giúp người khác, này lại để hắn có một loại bị cần tán thành cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Đặc biệt là Giang Thần Hy biểu hiện ra loại này chân thành, thản nhiên thái độ, rất bình thường tùy ý nói chuyện phiếm, cùng đi phòng ăn điểm tâm, còn để hắn hỗ trợ cầm đồ vật, loại cảm giác này, thật tốt. Cái này khiến hắn nhớ tới ở quê hương nạp cách bên trong những bằng hữu kia nhóm. Đi vào bạ dược có tiếp cận 3 tháng, đối với lần đầu tới đến nước ngoài đá bóng Sa La tới nói. Bạ Dược hoàn toàn là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ hắn nghe không hiểu ngôn ngữ, xa lạ thói quen sinh hoạt, xa lạ người, xa lạ con đường, liền ngay cả địa đồ cũng càng thêm xem không hiểu. Đối với một cái chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi tới nói, ly biệt quê hương tại xa lạ quốc độ, xa lạ văn hóa hoàn cảnh bên trong phân đấu, sẽ rất cảm thấy cô độc, đặc biệt là không có bằng hữu cảm giác, hỏng bét lộ ra. Thẳng đến hôm qua, xác thực nói buổi sáng hôm nay, hai người đều phát hiện đối phương là đối cánh cửa hàng xóm về sau, cái này nhiệt tình, chân thành Trung Quốc đồng đội xuất hiện, để Sa La cảm nhận được đã lâu nhẹ nhõm cảm giác. Đặc biệt nhất là, đây chính là mình đơn độc lái xe đi phi trường đón trở về A, đây là một loại duyên phận. Vất vả, Mohamed. Giang Thần Hy tiếp nhận bánh mì trắng, không chút khách khí cắn một miệng lớn, hướng phía Sa La giơ ngón tay cái lên, nói. Đủ rồi sao? Không đủ ta khối này cũng cho ngươi. Sa La cười đến híp cả mắt, nói. Tại Giang Thần Hy tương đối chủ động kiến tạo, kết giao, thân cận tình huống dưới, Sa La cái này ngại ngùng, thẹn thùng, mẫn cảm đại nam hải, lấy thường người không cách nào tưởng tượng tốc độ, cấp tốc tiếp cận bị bắt rồi, hai người quan hệ tiến triển cấp tốc, đã đột phá người xa lạ tầng kia để phòng màng, hướng về bằng hữu quan hệ chạy tiến lên, thời gian sử dụng 4 cái bữa sáng thời gian. Mặc dù đi vào đội bóng 2-3 tháng, nhưng là, tính cách ngại ngùng, mẫn cảm thẹn thùng Ai Cập tiểu hòa tử, còn không có giao cho bạn mới, ngược lại là Giang Thần Hy cái này hôm qua trời vừa mới nhận biết mới đồng đội, hai người trẻ tuổi rất nhanh phát hiện lẫn nhau rất bình thường nói chuyện rất là hợp ý. Sa La mở ra mình hai tay giáp sát trùng, Giang Thần Hy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hướng phía Baby trụ sở huấn luyện xuất phát. Cho ngươi. Sa La đưa cho Giang Thần Hy một trương tấm thẻ nhỏ. Đây là cái gì? Giang Thần Hy hỏi. Giao thông ngày phiếu. Sa La giải thích nói nói, mỗi ngày đều có thể đi nhà trọ quầy phục vụ nhận lấy, là miễn phí, có thể ngồi trong thành phố giao thông. Tạ ơn. Giang Thần Hy biểu đạt cảm tạ. Hắn nhớ tới tiến đến xuất phát trước Sa La giống như đúng là đi một chuyến quầy phục vụ, không nghĩ tới đúng là giúp hắn đi yêu cầu giao thông ngày phiếu. Nhà trọ mỗi ngày cung cấp ngày phiếu có hạn, đi trễ liền không có. Sa La nói nói, cho nên, ngươi cũng có thể đi mua sắm bạ dẻo thẻ, bạ dẻo thẻ cung cấp bạ dẻo miễn phí giao thông cùng đại bộ phận nhà bảo tàng nửa giá ưu đãi. Giang Thần Hy hướng phía Sa La giơ ngón tay cái lên, có ngươi tại, thật sự là vận may của ta. Sa La cao hứng lông mày cong trọn, cái này Trung Quốc đồng đội, thật tốt. Thật lễ phép, tính tình cũng tốt, đơn giản hoàn mỹ. Giang Thần Hy sờ lên ba lô của mình, có thể sờ đến một cái cứng rắn tấm thẻ. Đây là Tô Hân đã sớm thông qua Internet giúp hắn mua sắm bạ dẻo thẻ. Bạ dẻo câu lạc bộ, Baby trụ sở huấn luyện. Sa La chỗ sâu một ngón tay, nhẹ nhàng thọc Giang Thần Hy. Giang, thấy không? Cái gì? Giang Thần Hy không hiểu. Sách nhỏ. Sa La nhìn chung quanh, hạ thấp thanh âm, thần bí hề hề nói nói, huấn luyện viên trưởng trong tay cái kia sách nhỏ. Thấy được. Giang Thần Hy cảm thấy Sa La nhìn về phía cái kia sách nhỏ thời điểm, con mắt đều tản mát ra ánh sáng. Truyền thuyết cái kia sách nhỏ quyết định vận mệnh của chúng ta. Sa La nói nói, vô rổ tiên sinh sẽ ở tập huấn thi cấp 3 xem xét đám cầu thủ, phía trên kia có mỗi cái cầu thủ danh tự, ai biểu hiện không thể để hắn hài lòng, hắn liền sẽ tại danh tự phía dưới đánh một cái gạch chéo, đương tập đầy 7 cái gạch chéo, trên cơ bản liền đại biểu quả cầu này viên xong đời. Giang Thần Hy nhìn xem Sa La thần thần bí bí. Đồng thời mang theo vẻ hưng phấn bộ dáng, lập tức có một loại cảm giác cổ quái, cảm giác bọn hắn là đang đàm luận tập hợp đủ 7 viên Long Châu triệu hoán thần lòng chuyện lớn như vậy. Đồng thời, hắn vẫn là không nhịn được nhìn chằm chằm huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô rồ trong tay màu da cam sách nhỏ nhiều nhìn thoáng qua. Đang huấn luyện trước khi bắt đầu, đội bóng đội trưởng Alexander Phật làm lao cầu thủ đại biểu, hoan nghênh Giang Thần Hy gia nhập liên minh. Sau đó, Phật dẫn đạo Giang Thần Hy, hướng hắn giới thiệu các đội hữu. Đây là Sommer. Đội bóng chủ lực thủ môn, cũng là Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia thủ môn. Người tốt. Đây là Dạ Đột Lạ. Cô Vác, chúng ta Zen Hàn Tướng, đội bóng hậu vệ trung tâm. Người tốt. Đây là Phật vừa cười vừa nói, nhìn không cần ta giới thiệu, ngươi cùng Sa La cũng đã là bằng hữu. Giang Thần Hy cùng Sa La, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đây là Dô. Bộ bạ đi lạ, chúng ta pa ra hay tiên phòng, phi thường có thực lực một cầu thủ. Người tốt. Đây là Marco. Sơ chạy ồ. Chúng ta cao trung phong, phi thường có thực lực Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia. Phật chỉ vào thân cao mã đại Sở Chạy Ổ nói. Giang Thần Hy gật gật đầu, ngươi tốt, Sở Chạy Ổ tiên sinh, ta xem qua ngươi tại Sở Tuột Gặt tranh tài, phi thường đồng. Sở Chạy Ổ nghe lời này, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần, ngươi tốt, Giang. Đây là Sở Phản. Vũ Lì Tạ, cực kỳ tuyệt vời tiểu hòa tử. Ngươi tốt. Giang Thần Hy vươn tay. Sở Phản. Vũ Lì Tạ mặt không thay đổi cùng Giang Thần Hy che tay, không nói gì. Giang Thần Hy cũng không có để ý, hắn cũng không phải ở rô, làm không được để bất luận kẻ nào vừa thấy mặt liền thích hắn. Đây là Adel. Seferkip, không tệ Bosnia tiểu hòa tử. Người tốt. Giang Thần Hy mỉm cười vươn tay. Người tốt. Seferkip hướng phía Giang Thần Hy mỉm cười, thái độ coi như không tệ. Tiến hành tương đối đầy đủ làm nóng người huấn luyện về sau. Huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô rồ an bài phân tổ đối kháng huấn luyện, lần này tập huấn, không chỉ có đội một cầu thủ cùng Giang Thần Hy dạng này mới viện binh, vô rồ còn từ đội dự bị cùng đội thanh niên điều nhiều tên cầu thủ, hiện tại toàn bộ đội một đội hình đạt đến khổng lồ 33 người. Đương nhiên, trải qua một đoạn thời gian tập huấn về sau, đội một đội hình chắc chắn sẽ không như thế cồng kềnh, một chi đội bóng đội một đội hình, dựa theo tình huống bình thường tới nói, ước chừng duy trì tại 25-26 tên là khỏe mạnh nhất. Vô rồ đem 33 tên cầu thủ chia làm 3 cái đội, thay phiên tiến hành đấu đối kháng luyện tập. Giang Thần Hy lần này cũng không có cùng Sa La bị phân tại một tiểu tổ. Hai cái ly biệt quê hương, đi vào hoàn cảnh lạ lẫm vì mộng tưởng cố gắng, phấn đấu người trẻ tuổi nhìn thoáng qua nhau, cố lên. Bã giữa câu lạc bộ quản lý kèn. HL cũng tới đến sân huấn luyện một bên, đội bóng mới mùa giải lần thứ nhất tập huấn, hắn tự nhiên muốn cổ động. Giang biểu hiện như thế nào? HL hỏi. Sau đó hắn liền liếc về vụ rổ sách nhỏ bên trên, tại Giang Thần Hy danh tự phía dưới. Lại nhưng đã vẽ lên một cái gạch chéo. Chương 8, vượt cấp chướng ngại. Tình huống như thế nào? Hạt lờ lập tức hỏi. Hắn đương nhiên biết vụ rổ sách nhỏ bên trên những này gạch chéo ý vị như thế nào. Đây là ngày đầu tiên liền không hài lòng Giang Thần Hy biểu hiện. Có lẽ Giang tại CGC cấp thi đấu vòng tròn trong trận đấu, hắn đoạt điểm năng lực cùng đối với điểm rơi phán đoán năng lực, đều mạnh hơn tại đối thủ của hắn. Cái này khiến hắn có thể ở trước cửa chiếm được tiên cơ, thể hiện ra không tầm thường đoạt điểm đạt được năng lực. Hờ kỳ. Vô rồ nói. Bất quá, đương hiện tại phòng thủ hắn cầu thủ năng lực rất mạnh, đối với bóng đá điểm rơi phán đoán đồng dạng xuất sắc, tạp vị cũng càng thêm hợp lý thời điểm, rằng những cái kia đặc điểm liền sẽ bị cực lớn hạn chế, hoặc là có thể nói, hắn không có ưu thế. Vô rồ tiếp tục nói. Lúc này, trên sân bóng, Giang Thần Hy chỗ C tổ phát khởi một lần tiến công, tuổi trẻ phải hậu vệ biên Simon. Gerson tại đường biên cưỡng ép truyền bên trong. Giang Thần Hy xông về trước điểm. Hắn vừa mới lên nhảy, đỉnh đầu liền xuất hiện một mảnh bóng dâm, bóng đá bị cướp lúc đầu cầu giải vây rồi. Người an bài cổ vạc đến phòng thủ Giang. Hát lở kinh ngạc hỏi. Dạ đốt lạ. Cổ vạc thân cao đạt đến 189cm, là Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia, đánh đầu năng lực mạnh phi thường. Sắc thực nói, còn có lạng solo. Vô dồ nói, đã hát lở cùng phịt sờ đem cái này Trung Quốc cầu thủ thổi phồng đến mức lợi hại như vậy, hắn cũng lên hứng thú, cho nên... Đặc biệt an bài cầu thủ trọng điểm chiếu cố Giang Thần Hy. HL bẹp miệng, cổ và kinh nghiệm phong phú, thực lực không tầm thường. Đây chính là tại Champions League thi đấu vòng tròn Trung Hòa Juni, gồm Thomas Muller dạng này ngôi sao bóng đá nhiều lần so chiêu ngôi sao bóng đá. Vô rồ trực tiếp an bài cổ vặc tới canh trường phòng Giang Thần Hy, còn an bài đồng dạng thân cao mã đại lạng số lộ đến hiệp phòng. Đây quả thực có thể nói là địa ngục hình thức. Đây là vượt cấp chướng ngại. Vô rồ giải thích nói. Giang hiện tại đã thành thói quen ý đệ tam cấp bậc thi đấu sự tình đối kháng cùng đối thủ thực lực, lập tức đối mặt cường độ như thế cùng thực lực đối thủ, hắn rất khó thích ứng, đồng thời thực lực cũng tồn tại chênh lệch không nhỏ. Vài phút về sau, Giang Thần Hy ở trước cửa đoạt điểm, hắn sút gôn, nhưng là, cổ vạc dự phán phi thường chuẩn xác, nâng lên rời chuyển động thân thể, kẹp lại vị trí, chặn Giang Thần Hy sút gôn, không chỉ như thế, cổ vạc còn trực tiếp một cái hoành thân, lợi dụng thân thể của mình ưu thế, đem Giang Thần Hy chắn sau lưng mình. Mà một cái khác hậu vệ lạng sổ lộ im lặng khế đi lên, thừa cơ một cái đá mạnh đem bóng đá giải vây rồi. An bài như vậy, đối Giang tới nói, có phải hay không có chút quá tàn khốc? Hát lờ nhìn đến đây, nói. Ta cần chính là có thể vì đội bóng cung cấp trợ giúp cầu thủ. Vô rồ lắc đầu. Hát lờ không nói gì nữa, vô rồ là đội bóng huấn luyện viên trưởng, đối với cầu thủ sử dụng có tuyệt đối quyền quyết định. Nếu như nói có cái gì để cho ta hài lòng địa phương, đó chính là Giang đấu trí. Vô rồ nói, cứ việc đối mặt cổ vặc nghiêm phòng tử thủ, hắn một mực bị áp chế, không có thu hoạch được cơ hội gì, nhưng là, từ đầu đến cuối không có từ bỏ, vẫn tại tìm cơ hội. Làm một nước Đức huấn luyện viên, hắn đối với cái này vẫn là rất bình thường thưởng thức, có thể bị đánh bại, nhưng là, sẽ không bị phá tan, đây chính là nước Đức người bóng đá triết học. Kèn. Vô rồ nói, ta mặc dù nói sẽ cho Giang cơ hội, nhưng là, nếu như tại tập huấn bên trong biểu hiện của hắn một mực bết bát như vậy. Ta minh bạch. Hitler biểu lộ ngưng trọng, gật gật đầu, bất quá, hắn vẫn còn có chút không cam tâm, hôm nay chỉ là ngày thứ nhất huấn luyện, hắn cần thời gian đến thích ứng Thụy Điển ổn vẹn cạn nhịp điệu thi đấu cùng cường độ. Hy vọng như thế đi. Vô rồ nhún nhún vai, từ huấn luyện viên trưởng góc độ, cầu thủ có thể có tiến bộ, cũng là hắn vui với nhìn thấy. Ngày thứ nhất huấn luyện kết thúc. Đội hình chủ lực chỗ tổ A đang đối kháng với bên trong lấy được tuyệt đối thắng lợi, phân biệt lấy 3-1-4, không điểm số phân biệt chiến thắng B tổ cùng C tổ. Sala chờ mùa giải trước thay phiên cùng dự bị cầu thủ tạo thành B tổ, 1-3 bại bởi tổ A, 3-0 chiến thắng C tổ. C tổ chính là Giang Thần Hy chỗ tiểu tổ, ngoại trừ hắn cái này mới viện binh bên ngoài, còn có mấy tên có khả năng rời đội cầu thủ, lại có là lấy đội thanh niên cùng đội dự bị cất nhắc lên người trẻ tuổi làm chủ. Huấn luyện lúc kết thúc, có đám cầu thủ xì xào bàn tán, nhìn về phía Giang Thần Hy ánh mắt cũng mang theo hoài nghi cùng xem kỹ. Đối với cái này hao tốn đội bóng 100 vạn euro dẫn vào người Trung Quốc, bọn hắn trước đây đều rất là hiếu kỳ. Nhưng là, hôm nay ngày thứ nhất sau khi huấn luyện kết thúc, loại này hiếu kỳ biến thành hoài nghi. Hai trận trong đội đấu đối kháng, Giang Thần Hy chỗ C tổ 2 liên tiếp bại, cứ việc lấy C tổ thực lực mà nói, bại bởi tổ A cùng B tổ không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng là, một cái dẫn bóng đều không có lấy được, Giang Thần Hy cái này tiền phong tự nhiên muốn kem cái này nổi nấu. Ta cũng đã sớm nói, ý đệ tam cấp bậc thi đấu sự tình dẫn bóng cùng biểu hiện, không có có sức thuyết phục gì. Stepan. Vũ Lì Tạ nói nhỏ nói, hắn mặc dù cũng là đội thanh niên cất nhắc lên, nhưng là, được an bài tại B tổ, hôm nay cũng không có dẫn bóng, biểu hiện chỉ có thể nói, nhưng là, bản thân cảm giác rất tốt à, hắn cho B tổ thắng trận banh A. Đội trưởng Alexander. Phật trừng Vũ Lì Tạ một chút, từ phía sau hầm hực ngầm miệng. Ta không rõ, huấn luyện viên vì cái gì an bài ta đến đặc biệt chằm chằm phòng hắn. Dạ đốt lạ. Cô Vạc nhỏ giọng nói nói, lấy Giang biểu hiện hôm nay đến xem, ta cảm giác hắn không cách nào lưu tại đội 1. Còn lại mấy tên chủ lực cầu thủ nghe vậy, nhao nhao gật đầu, mặc dù bọn hắn sẽ không loạn tước đầu lưỡi, nhưng là, đối với Cô Vạc vẫn là biểu thị công nhận, kia Trung Quốc mới đồng đội hôm nay biểu hiện ra thực lực, muốn tại bạ dẻo đội 1 thu hoạch được cơ hội, gần như không có khả năng. Nghe nói đối phương vẫn là đội bóng thủ tịch cầu dò xét DL. Phi sở tiên sinh tự mình khai quật. Đồng thời chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào, xem ra phỉ sở tiên sinh lần này là nhìn lầm. Về ngủ lại nhà trọ trên đường. Giang Thần Hy ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, có chút trầm mặc. Trong đầu hắn một mực tại dư vị hôm nay huấn luyện cùng tranh tài, cứ việc chỉ là trong đội đấu đối kháng. Nhưng là, trận đấu này nội dung quả nhiên không tầm thường, cùng hắn tại CGC cấp thi đấu vòng tròn thời điểm tranh tài so ra, có thể nói là cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đặc biệt là Cố Vắc. Cái này 32 tuổi lão tướng đem hắn phòng gắt gao, đối phương cho Giang Thần Hy cảm giác chính là, cái nào đều có đối phương, hắn trong vùng cấm địa bị chèn ép cơ hồ không thở nổi, căn bản không có thu hoạch được ra dáng sút gôn cơ hội. Tạp vị rất bình thường xuất sắc. Đối bóng đá điểm rơi phán đoán rất bình thường chuẩn xác. Kinh nghiệm phong phú, dự phán rất bình thường chuẩn xác. Phi thường lợi hại. Giang Thần Hy vướt vướt bả vai, hôm nay cùng nhân cao mã đại cổ vặc đối kháng, thời điểm tranh tài lực chú ý tất cả tranh tài bên trên. Không có cảm giác gì, hiện tại cũng cảm giác bả vai cơ bắp đau nhức lợi hại. Nhìn thấy Giang Thần Hy một mực trầm mặc, Sala thỉnh thoảng vụng trộm liếc mắt thấy, còn sợ Giang Thần Hy sẽ phát hiện, sẽ khó xử. Sala biểu hiện hôm nay coi như không tệ, có một lần trợ công, vốn nên là tâm tình không tệ, nhưng là, giờ này khắc này, Sala cũng không có hảo tâm tình. Cô Vạc là đội bóng chủ lực hậu vệ, mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, đã từng thành công hạn chế Juni. Sala nhẹ nói. Chương 9, một ngày. Trong căn hộ, Giang Thần Hy mở ra laptop, đăng nhập CGC cấp thi đấu vòng tròn chính thức website, nhìn thấy giải bóng đá hạng 3 bảo đảm cấp tờ lớp toàn bộ thi đấu sự tình đều đã kết thúc. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Buổi sáng hắn xem trên họp phỉ xỉ ổ website giới thiệu, vì Atlaso cùng được đâm tranh tài có thể sẽ bởi vì ý Nam Bộ mưa to mà hủy bỏ, cũng may tranh tài đúng hạn tiến hành. Hắn quan tâm không phải ai bảo đảm cấp thành công ai giáng cấp. Dựa theo hệ thống thiết lập, toàn bộ CGC cấp thi đấu vòng tròn mùa giải kết thúc về sau, hắn mới có thể thu hoạch mình mùa giải trước ban thưởng, đồng thời hoàn thành thăng cấp. Hiện tại, bảo đảm cấp tờ lớp toàn bộ tranh tài đã kết thúc, chỉ cần trời tối ngày mai CGC cấp thi đấu vòng tròn 2 trận thăng cấp tờ lớp trận chung kết cũng thuận lợi xong thi đấu. Hệ thống xác nhận 201 tháng 1 năm 2012 mùa giải CGC cấp thi đấu vòng tròn toàn bộ lịch đấu kết thúc, hắn liền có thể thu hoạch ban thưởng cùng hoàn thành thăng cấp. Hôm nay ngày thứ nhất huấn luyện bên trong, Giang Thần Hy cảm giác mãnh liệt đến Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít, xác thực nói là bạ giờ chi này trung tâm huấn luyện cầu thủ tiêu chuẩn so CGC cấp thi đấu vòng tròn cao hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn đang đối kháng với thi đấu bên trong bị cổ và hoàn toàn đông kết, toàn bộ đấu đối kháng đều không có thu hoạch được cái gì sút gôn cơ hội. Loại này bị hoàn toàn hạn chế cảm giác, Giang Thần Hy đã hơn nửa năm không có trải nghiệm qua. Tại CJC cấp thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu, hắn nâng lên dự phán, cùng xuất sắc đoạt điểm năng lực cao hơn đối thủ một bậc, nhưng là, lấy thực lực của hắn bây giờ, những này ưu thế đã không tồn tại. Hắn cần gấp tăng lên thực lực của mình. Một ngày, chỉ cần đợi thêm một ngày. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị gõ vang, truyền đến Sa La thanh âm. Giang, tăng âm quả hải tăng trà, có cần phải tới một điểm. Giang Thần Hy đánh tới cửa phòng, liền thấy trong tay bưng lấy khay trà Sa La. Ta tâm tình không tốt, ngủ không yên thời điểm, uống chút quả hải tăng trà, cái gì phiền não cũng không có. Sa La mỉm cười, chờ mong nhìn xem Giang Thần Hy. Tiếp nhận chén trà, Giang Thần Hy uống một ngụm, nhãn tình sáng lên, giơ ngón tay cái lên, không tệ. Hắn nhìn thấy chính là Sa La nụ cười thỏa mãn. Ngày thứ hai, Baby trụ sở huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên Mù Trà. Dạ Kình tại tử quan sát kỹ cùng ghi chép Giang Thần Hy ở trong trận đấu biểu hiện, sau đó chỉnh lý thành tranh tài báo cáo, cuối cùng lại giao cho huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô Dồ. Huấn luyện viên trưởng Vô Dồ chỉ đang huấn luyện lúc bắt đầu xuất hiện, sau đó liền có chuyện rời đi. Cứ việc, Giang Thần Hy tại ngày thứ nhất huấn luyện bên trong biểu hiện để Vô Dồ có chút thất vọng, nhưng là, nước Đức người nghiêm cẩn thái độ làm việc, hắn cũng không có lập tức hoàn toàn phủ định Giang Thần Hy, cứ việc rời đi trụ sở huấn luyện, nhưng là, vẫn đem tiếp tục quan sát Giang Thần Hy công việc giao cho mình trợ thủ. Huấn luyện kết thúc. Mù Trạ. Dạ Kình lắc đầu. Cứ việc quan sát báo cáo còn cần đưa ra cho huấn luyện viên trưởng Vô Dồ đến thẩm tra cùng làm ra quyết định, nhưng là, từ hôm nay huấn luyện tình huống đến xem, hắn đã không coi trọng cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử tại bạ dẻo tương lai. Tối thiểu nhất, Giang Thần Hy còn lâu mới có được đạt tới đội một năng lực yêu cầu. Trong phòng thay quần áo, chờ lấy xem đi, người kia chỉ sợ cũng muốn được đưa đến đội dự bị đi. Stepan, Vũ Lì Tạ Dương Dương đắc ý nói, đội bóng đội trưởng Phật là tuyệt đối chủ lực cùng đội bóng lãnh tụ. Cao trung phong sở chạy ổ vị trí, hắn cũng lay không động được, bất quá, sở chạy ổ kỹ thuật đặc điểm quyết định, hắn chỉ có thể làm cường lực tiền đạo, đội bóng còn cần một cái khác biệt đặc điểm tiên phong làm bổ sung, cho nên, tại sự đệ bản. Vũ Lì Tạ trong mắt, hao tốn đội bóng 100 vạn euro dẫn vào Giang Thần Hy chính là hắn lưu tại đội một lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Giang Thần Hy biểu hiện hỏng bét, không cách nào tại đội một đặt chân, cũng liền mang ý nghĩa hắn lưu tại đội một hy vọng tăng nhiều. Về phần nói đồng dạng từ đội thanh niên cất nhắc lên ạ đèo. Sẽ phở kíp, Vũ Lì Tạ không cho rằng cái này Bosnia người có thể đối với mình cấu thành uy hiếp. Đội trưởng Phật nhíu mày, nhìn cái này miệng nói không ngừng đội thanh niên tiểu ra hỏa một chút, có chút lắc đầu. Trung Quốc cầu thủ thực lực đều là như vậy kém cỏi sao? Vũ Lì Tạ hỏi đội bóng chủ lực hậu vệ trái, Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia Park Ju Ho. Park Ju Ho bởi vì trong nhà có chuyện, xin nghỉ một ngày, hôm nay mới gấp trở về tham gia tập huấn. Trung Quốc cũng không ít không tệ cầu thủ. Park Ju Ho nói, cứ việc có lẽ nội tâm của hắn bên trong cũng không cho là như vậy, nhưng là, hắn cũng không thích phía sau nói cái gì nói xấu, cứ việc Trung Hàn bóng đá có ân oán không nhỏ, nhưng là, tại người châu Âu trong mắt, bọn hắn đều là đến từ Đông Á, không hề khác gì nhau. Người thanh niên này đội tiểu gia hỏa Dương Dương đắc ý giọng điệu, cũng làm cho Park Ju Ho không quá cao hứng. Thật sao? Vũ Lì Tạ lắc đầu, liền muốn nói gì? Ngậm miệng đi, Stepan. Phật biểu lộ nghiêm túc, Giang biểu hiện, không phải ngươi có thể bình phán, tối thiểu nhất, hắn trong huấn luyện cố gắng thái độ, là ngươi cần học tập. Phật là đội bóng đội trưởng, là lão đại, là lãnh tụ tinh thần, có tuyệt đối quyền uy. Nhìn thấy Phật nổi giận, Vũ Lì Tạ biến sắc, không dám lại nói cái gì. Mà còn lại cũng không có tham dự thảo luận cầu thủ, nghe vậy nhao nhao gật đầu, không nói trước Giang Thần Hy thực lực như thế nào, không nói trước hắn sẽ hay không lưu tại đội 1, nhưng là, Giang Thần Hy ở trong trận đấu cố gắng thái độ. Đúng là không thể chê. Chính là hôm nay tiếp tục thành công đông kết Giang Thần Hy hậu vệ trung tâm cổ và cũng là gật gật đầu, Giang đúng là rất bình thường cố gắng. Người khác chỉ thấy hắn cơ hội hoàn toàn hạn chế lại Giang Thần Hy, không có cho Giang Thần Hy cái gì cơ hội biểu hiện, nhưng là, cổ và hiện tại là tương đối mỏi mệt, toàn bộ đấu đối kháng, Giang Thần Hy cũng làm thực chiến, xưa nay không biết cái gì gọi là có giữ lại, dùng không tiếp thể lực chạy, tìm kiếm suốt gôn cơ hội, mang đã 32 tuổi cổ và cũng là cảm giác có chút ăn không tiêu. Tiểu tử kia là thật có thể chạy. Tối thiểu nhất, tại cổ vắc chờ lao tướng trong mắt, đối Giang Thần Hy ấn tượng, muốn so đối ba hoa trích trẻ, luôn luôn nghị luận người khác đẹp hẳn. Vũ Lì Tạ ấn tượng còn tốt hơn một chút. Mà lại, tối trực quan thể hiện chính là, giờ này khắc này, bọn hắn đều đã về tới phòng thay quần áo, tắm vòi sen thay quần áo, chuẩn bị rời đi, mà Giang Thần Hy còn tại sân huấn luyện bên trên mình thêm luyện đâu, cái kia Ai Cập tiểu hỏa tử đang bồi lấy hắn thêm luyện. Cùng lúc đó, câu lạc bộ quản lý kèn. Hát lở trong văn phòng. ta cho rằng đội bóng còn cần đưa vào nhất danh tiên phong. Vô Dô nói, đội bóng hiện tại phong tuyến bên trên, đội bóng đội trưởng Alexander Phật là tuyệt đối chủ lực cùng đội bóng lãnh tụ. Ngoại trừ Phật bên ngoài, cũng chỉ có cao trung phong sở trợ có thể làm cho hắn hài lòng. Ngoại trừ hai người kia bên ngoài, cũng chỉ có từ đội thanh niên cất nhắc lên sệ phản. Vũ Lì Tạ cùng A Đèo. Sệ phở kịp cùng Giang Thần Hy. Sệ phản. Vũ Lì Tạ cùng A Đèo. Sệ phở kịp cái này hai người trẻ tuổi thực lực, ở trong mắt Vũ Dồ, cũng là không có đạt tới đội một yêu cầu, đem bọn hắn để bạt đến đội một tham gia tập huấn, càng nhiều cho người trẻ tuổi cổ vũ, mà cũng không phải là hai người có thể đá lên đội một so tài. Trước đây, Hát Lở cùng Phịt Sở đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng. Nếu như Giang Thần Hy có thể đạt tới Vũ Dô yêu cầu, dạng này phong tuyến phối trí coi như miễn cưỡng đủ, nhưng là, hiện tại Giang Thần Hy hiển nhiên không cách nào làm cho Vũ Dô hài lòng. Dưới tình huống như vậy, Vũ Dô cho rằng đội bóng phong tuyến quá đơn bạc, nhất định phải phòng ngừa chú đáo, cân nhắc tiếp tục dẫn viện binh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, thăng cấp. Giang thật không cách nào tại đội một đặt chân. Hát lở cao mày hỏi. Mặc kệ là ra ngoài phương diện kia cân nhắc, hắn đều vẫn là hy vọng nhìn thấy Giang Thần Hy có thể tại đội một đặt chân. Từ ngày thứ nhất huấn luyện biểu hiện đến xem, quả thật là như thế. Vô Dồ nói nói, đương nhiên, ta sẽ tiếp tục chú ý hắn biểu hiện. Ngươi có mục tiêu sao? Hát lở trầm mặc một lát, hỏi. Hắn là câu lạc bộ quản lý, tự nhiên muốn vì câu lạc bộ thành tích toàn diện cân nhắc, đã Vô Dồ đưa ra yêu cầu, hắn liền phải ứng phó cẩn thận. Bón ý ngươi người tuổi trẻ pha ra hay người dô. Bố bạ đi lạ. Vô Dô lập tức nói. Hát lơ nhìn về phía một mực trầm mặc không nói gì thủ tịch cầu dò xét phí sở. Bố bạ đi là kỹ thuật tương đối toàn diện, trọng yếu nhất chính là, hắn tại bờ đã mất đi chủ lực vị trí, đang tìm kiếm chuyển nhượng. Cứ việc Vô Dô dẫn viện binh thỉnh cầu, chẳng khác gì là sơ bộ phủ định hắn xem trọng Giang Thần Hy, cái này khiến phí sở tâm tình không tốt, nhưng là, hắn cũng không có mang cảm xúc, mà là cấp tốc cấp ra mình đối với bố bạ đi là phán đoán cùng khách quan phân tích. Vô Dồ hướng phía Phịt Sở gật gật đầu, đây chính là hắn kính nể cái này thủ tịch cầu dò xét nguyên nhân, đối đãi công tác thái độ chuyên nghiệp không có thể bắt bẻ, sẽ không trộn lẫn một cái nhân tình tự. Phịt Sở tiếp tục nói, bộ bạ đi là dưới chân kỹ thuật không tệ, ra cầu cũng không tệ, đúng là một cái tương đối hợp lý lựa chọn. Vô Dồ gật đầu nói, mà lại, ta ra với thân thể người càng cường tráng hơn, có nhất định lực trùng kích. Phịt Sở nói, mặc dù ta cho rằng ta ra hay người là lựa chọn tốt, nhưng là... Ta còn là đề nghị tiếp tục cho Giang Thần Hy thời gian nhất định, hắn mới vừa tới đến đội bóng, hết thảy đều còn cần thích ứng mình đồng đội, thích ứng mới thi đấu vòng tròn phong cách, ta vẫn kiên trì cho rằng, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể nắm chặt, người trẻ tuổi này tiền đồ bất khả hạn lượng. Hát lở cười nói, ta tin tưởng chúng ta huấn luyện viên tiên sinh sẽ tiếp tục cho hắn cơ hội, đương nhiên, chúng ta cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, hiện tại có thể nếm thử liên hệ bờ, hỏi bọn họ một chút đối với bán ra pa ra hay người thái độ. Vô Dô lộ ra tiếu dung, mặc dù Hà Sư Lờ ngụ ý, y nguyên đối Giang Thần Hy đáp lại nhất định kỳ vọng, nhưng là, cũng không có bài xích dẫn viện binh, hắn mục đích đã đạt đến. Nhưng vào lúc này, trợ lý huấn luyện viên Mù Trạ, Dạ Kín đã đem hôm nay quan sát báo cáo phát đến trên điện thoại di động của hắn, Vô Dô ấn mở điện thoại, ngưng lông mày nhìn một hồi. Ta nghĩ, chúng ta cần phải tăng tốc đưa vào ta ra với tốc độ của con người. Vô Dô nói, Phi Sở trong lòng cảm giác nặng nề. Hà Sư Lờ sắc mặt cũng khó coi. Về nhà trọ trên đường, Sa La cẩn thận lái cố xe. Thỉnh thoảng liếc nhìn tay lái phụ vị trí, hắn thật sự là kinh ngạc. Giang Thần Hy nhìn tâm tình coi như không tệ, tuyệt không giống như là cần vì chính mình tại đội bóng tương lai mà lo lắng bộ dáng. Người Trung Quốc đều là lạc quan như vậy sao? Loại tính cách này thật tốt. Chỉ là, Sa La lại là không vui. Ai Cập tiểu hỏa tử là một quả bóng đá thiên tài, nhãn lực phi phàm, tự nhiên cũng nhìn ra được Giang Thần Hy trước mắt triển hiện ra năng lực. Rất khó thắng được huấn luyện viên trưởng Vô Dô ưu ái, không có khả năng lưu tại đội 1. Cái này khiến Sa La có chút thất lạc cùng không bỏ, thật vất vả có một cái nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu, hắn có chút không bỏ. Bất quá, Sa La cũng không nói gì, hắn cảm thấy mình ăn nói vụ về, không biết nên nói cái gì. Huống hồ, có một số việc, đây cũng không phải là ngôn ngữ có thể cải biến. Chỉ là, trong lòng nhỏ tổn thương cảm tình tự, một mực tại đáy lòng dạng dạng. Sau 2 giờ, nhà trọ trong phòng. Giang Thần Hy ngồi trước máy vi tính, quan sát CJC cấp thi đấu vòng tròn thăng cấp tờ lốc trận chung kết trực tiếp. Lúc này, tranh tài đã tiến hành đến cuối cùng thời gian bù giờ giai đoạn. Tranh tài lúc nào cũng có thể kết thúc. Ngay lúc này, trong đầu của hắn truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ,

Liên phảng phất nếu là bị vây ở chật hẹp không gian bên trong, cực điểm dễ rủa cũng không tìm tới giải thoát biện pháp. Hiện tại, hắn nhẹ nhàng đẩy kia mặt tường. Xoẹt xẹt. Mặt tường như là giấy đồng dạng, bị xé mở. Hắn đi ra ngoài. Bên ngoài là rộng lớn thiên địa. Là sáng lạn ánh nắng. Gió nhẹ phơ phất. Được không hài lòng. Hiện tại, Giang Thần Hy chí ít có rất nhiều loại lựa chọn cùng phương pháp đi cùng Cổ Vạc giao thiệp, đối kháng, đồng thời lấy được tiên cơ, đi hoàn thành xuất gôn, hoàn thành dẫn bóng. Liên như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong thể hồ quán đỉnh, Giang Thần Hy hiện tại chính là loại cảm giác này. Hắn theo bản năng nhìn về phía hệ thống người giao diện, hắn thấy được đẳng cấp của mình số liệu. B. Hắn hiện tại là cấp B. Đây là có chuyện gì? Giang Thần Hy từ huyền bí cùng khiếp sợ trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Trải qua hệ thống giải thích nói rõ, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau, Giang Thần Hy thật dài thở phào nhẹ nhõm, vậy mà là cái dạng này. Hắn tại Phò Ghi ạ vượt mức bình thường biểu hiện, thắng được Phò Ghi ạ fan bóng đá yêu thích cùng ủng hộ, trọng yếu nhất chính là, tại hắn lựa chọn chuyển sẽ rời đi tình huống dưới, cũng không có cùng fans hâm mộ bóng đá náo mâu thuẫn, ngược lại thu hoạch fans hâm mộ bóng đá cảm tạ, sắp thực nói, là tất cả fan bóng đá, là cả tòa thành thị cảm tạ. Tại hắn đại biểu Phò Ghi ạ cuối cùng một trận đấu bên trong, nhìn trên đài kia một mặt to lớn cảm tạ hoành phi, chính là đại biểu tất cả fan bóng đá, đại biểu cả tòa thành thị cảm tạ tin. Tại hắn bị thay đổi trận, tại hắn rời đi thời khắc, nhìn trên đài 325-01 tên fan bóng đá tiếng vỗ tay, tạ ngữ, trước máy truyền hình vô số Phò Ghi ạ fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng chúc phúc. Một tòa thành thị đều bị hắn cảm động. Hắn phát động cũng hoàn thành cảm động một tòa thành nhiệm vụ ẩn. Mà xem như nhiệm vụ ban thưởng, hệ thống ban thưởng hắn có thể thu hoạch được vượt cấp thăng cấp quyền được miễn. Trước đây hắn vừa mới hoàn thành từ cấp D đến cấp C thăng cấp, mà từ cấp C thăng cấp đến cấp B, dựa theo hệ thống yêu cầu, ngoại trừ cần đầy đủ vương giả điểm số bên ngoài, còn cần điều kiện khác, nhưng là, hiện tại, hắn thu được vượt cấp thăng cấp quyền được miễn, chỉ cần có đầy đủ thăng cấp vương giả điểm số, liền có thể trực tiếp hoàn thành thăng cấp quá trình. Từ cấp C đến cấp B, cần 50 vương giả điểm số. Hắn trước đây thăng cấp đến cấp C về sau, còn thừa lại 56.5 vương giả điểm số. Cho nên, đầy đủ tiếp tục thăng cấp. Thế là hệ thống liền ngầm thừa nhận tiếp tục thăng cấp, từ cấp C đến cấp B. Bánh phong cấp D, tại hệ thống bên trong đánh giá là, cấp bậc thấp trong trận đấu ăn bánh cao thủ, cho nên, Giang Thần Hy tại CGC cấp thi đấu vòng tròn có thể đại sát tứ phương. Mà cấp D phía trên cấp C là tứ đại thi đấu vòng tròn hạng 2 trong trận đấu ăn bánh cao thủ hoặc là không phải tứ đại thi đấu vòng tròn đồng dạng ăn bánh tuyển thủ. Nói cách khác, cái này tương đương với CGB thi đấu vòng tròn bên trong có thể cạnh tranh thi đấu vòng tròn dày vàng sát thủ. Hay là Thụy Điển ổn ven cạn, họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga, ý dễ đỉ vị gì chờ thi đấu vòng tròn đồng dạng đội bóng chủ lực tiên phong. Cấp B là tứ đại thi đấu vòng tròn top league bên trong xuất sắc ăn bánh tuyển thủ. Giang Thần Hy mình phỏng đoán là cái này tương đương với CGA hoặc là tờ giờ Mỹ ở kịp, Bundesliga, La Liga chờ tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đương ra xạ thủ. Vậy mà trực tiếp vượt cấp thăng cấp, cái này thật có thể tính làm là thiên đại vui mừng. Giang Thần Hy hít thở sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Tạ ơn. Giang Thần Hy ở trong lòng mặc niệm, trong đầu của hắn hiện ra chính là Tô Hân Mỹ lệ khuôn mặt tươi cười. Có thể liên tục thăng cấp, có thể phát động, hoàn thành cảm động một tòa thành nhiệm vụ, ngoại trừ chính hắn tại trên sàn thi đấu phấn đấu cùng cố gắng bên ngoài, hắn còn muốn cảm tạ Tô Hân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, không có Tô Hân xảo diệu, cơ trí mưu đồ phía dưới, đối fan bóng đá tình cảm dẫn đạo, hắn là không cách nào hoàn thành cảm động một tòa thành nhiệm vụ. Nữ hài tử này, một mực tại bên cạnh hắn, yên lặng ủng hộ hắn, trợ giúp hắn, vì hắn làm rất nhiều, rất nhiều. Tạ ơn. Ngày thứ hai, Giang Thần Hy lên cái sớm. Hắn ôm bóng đá ra nhà trọ. Cái này nhà trọ một bộ phận quyền tài sản là thuộc về bạ giữa câu lạc bộ, cho nên, đầy đủ cân nhắc đến cầu thủ nhu cầu. Ngoại trừ có phòng tập thể thao chờ cơ bản rèn luyện trận bên ngoài, tại nhà trọ bên ngoài, còn có một cái hiện đại hóa sân bóng, có thể thuận tiện mình cầu thủ đồng thời. Cũng đối chung quanh fan bóng đá mở ra. Giang Thần Hy không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một chút năng lực của mình bây giờ trình độ. Đồng thời, hắn hết sức rõ ràng, hệ thống chỉ là phụ trợ, chính hắn cũng nhất định phải cố gắng, thông qua không ngừng huấn luyện cùng tranh tài, mới có thể càng thêm hoàn mỹ dung hợp cùng đề cao mình. Khắc khổ cố gắng, có thể đem hiện hữu năng lực mức độ lớn nhất phát huy ra, thậm chí là siêu trình độ phát huy. Nếu như là lười nhác không chịu nổi, không biết tiến thủ, cho dù là có hệ thống, cũng không có khả năng thành công, càng không khả năng tiếp tục đi tới. Mục tiêu của hắn cũng không phải thỏa mãn với hiện tại cấp B, hắn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục đi tới. Cố gắng khắc khổ huấn luyện, đối với Giang Thần Hy mà nói, sớm đã thành thói quen. Cho dù là không có hệ thống trước đó, từ hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá lên, hắn mỗi một ngày cơ hồ đều là như thế vượt qua. Tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Vô số ngày bên trong, chính là như thế vượt qua. Huấn luyện là khô khan. Huấn luyện càng là mỏi mệt. Nhưng là, hắn chưa từng có kêu lên khổ. Càng không có nghĩ qua từ bỏ. Giang Thần Hy minh bạch một cái tuyên cổ bất biến đạo lý, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Chịu khổ là một loại thái độ. Là cố gắng thái độ. Là tiến lên cầu thang. Sa La đã rời giường, tóc rối tung, ngáp dài, hắn đã khuya mới ngủ, không biết vì cái gì, nghĩ đến cửa đối diện bằng hữu khả năng rời đi đội 1, trong lòng của hắn liền rối bời. Trong mồm cắn răng soát, Sa La chổng mông lên đánh răng, cái mông có chút vặn mẹo, hữu khí vô lực. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được ngoài cửa sổ phanh phanh trầm đục. Hắn cắn răng soát, cầm răng chén đi đến ban công. Liền thấy dưới lầu sân bóng bên trong, Giang Thần Hy hai tay để trần đang luyện tập, mới lên ánh nắng khoác rơi xuống dưới, chiếu xạ ở trên người hắn, khỏe đẹp cân đối thân thể phảng phất bịt kín một tầng hơi nước, kia là mồ hôi mịn phảng phất tại hiện ra nhạt đạm kim quang. Sa La ngây dại. Giang Thần Hy ôm lấy bóng đá, ngẩng đầu một cái, liền thấy trên ban công Sa La. Lộ ra tuyết trắng hai hàng răng, Giang Thần Hy mỉm cười, phất phất tay. Buổi sáng tốt lành. Hắn dưới lầu phất tay, mỉm cười. Buổi sáng tốt lành. Hắn trên lầu phất tay, mỉm cười. Ánh nắng rất tốt. Trời xanh thăm thẳm. Chương 12, nhìn lầm. Chương 4, cảm tạ hôn quân. Vạn thường. Rất nhiều huấn luyện viên bóng đá đều có một ít không giống bình thường dở hơi. Thí dụ như nói nước Đức đội huấn luyện viên trưởng Loe, tại camera ống kính trước không coi ai ra gì đảo cất mũi, đã thành Loe mang tính tiêu chí động tác, mà lại mỗi lần đều có thể lên đầu đề. Đào thời điểm không coi ai ra gì, say mê trong đó, đào lấy còn đem cất mũi xoa thành cầu, để trong cửa vào. Mỹ phẩm vị một phen. Loe lần thứ nhất bị phát hiện như thế bại hoại hình tượng là tại năm 2010 Nam Phi Hợt Cụt, nhưng dù cho cái này bất nhã động tác trợn trở thành thế giới đầu đề, cũng vô pháp khiến Loe cải biến tập tục xấu. Ngay tại vài ngày trước, nước Đức thủ tướng Merkel dò xét ban giải Euro nước Đức đội đại bản doanh lúc, Loe lại một lần trước mặt mọi người đem ngón tay đưa về phía lỗ mũi. Một vị khác chứ danh dở hơi huấn luyện viên là nước Pháp đội huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹ Nẹt, sinh ra ở ngày 24 tháng 1 Đồ Mẹ Nẹt thuộc về tròm Thủy Bình. Hơn 20 năm trước khi hắn vẫn là một nhà nhỏ câu lạc bộ huấn luyện viên trường lúc, hắn liền ngay tại chỗ chiêm tinh ra chỉ điểm lần thứ nhất từ chiêm tinh học góc độ hiểu rõ đội viên đặc tính, từ đây trên con đường này một con đường đi đến đen. Trong Thủy Bình đối lập tròm sao là tròm sư tử, thế là tròm sư tử hậu vệ mẹ đi, Sylvester, Sở Quỷ Lý chợt đều tiến vào Đồ Mẹ Nẹt số đen. Mặt khác, Đồ Mẹ Nẹt còn rất sợ tròm bò cạp, thiên hạt tương đối tốt đấu, một con bò cạp có thể bàn sống toàn đội. Nhưng hai con bọ cạp lại tự giết lẫn nhau. Này lại có hại đội bóng đoàn kết hắn nói. Thế là, trong bọ cạp Arsenal NG. Ôi sao bóng đá PS, liền từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào Đồ Mẹ Nẹt nước Pháp đội tuyển quốc gia. Bã gieo đội huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô dù không nóng lòng tại móc cất mũi, cũng không phải tròm sao khống. Bất quá, hắn cũng có mình đặc thù quen thuộc. Hắn phòng hai cái cà vạt, đám cầu thủ sẽ phát hiện bọn hắn huấn luyện viên trưởng tiên sinh buổi sáng là màu vàng cà vạt. Buổi chiều thì là cà vạt màu đỏ. Mà tại tranh tài ngày cùng ngày, thì nhất định phải là màu lam cà vạt. Ngoài ra, hắn nhất là Thụy Sĩ truyền thông chỗ hoán thẩm chính là, đội bóng tập huấn đầu 2 ngày, nhất định phải là phong bế huấn luyện, cấm chỉ bất luận cái gì truyền thông cùng fan bóng đá vây xem. Bởi vì vô rổ tin tưởng, đội bóng tập huấn bắt đầu sau ngày thứ 3 lại mở để truyền thông cùng fan bóng đá, có thể mang tới một cái mùa giải vận khí tốt. Cho nên, Giang Thần Hy đi vào đội bóng 2 ngày, 2 ngày trước tập huấn huấn luyện. Hoàn toàn là phong bế, không có bất kỳ cái gì fan bóng đá, càng không có phóng viên. Fans hâm mộ bóng đá đối với mới mùa giải cực kỳ chờ mong, đã sớm không kịp chờ đợi nhích lại gần mình âu yếm đội bóng cùng cầu thủ, cho nên, bọn hắn đối với vụ rồ loại này đặc thù đam mê là rất có phê bình kín đáo. Không nhìn thấy đội bóng huấn luyện tình huống, fans hâm mộ bóng đá chỉ có thể thông qua truyền thông tới giải đội bóng tình huống. Đừng tưởng rằng đội bóng phong bế huấn luyện, truyền thông liền không lấy được tin tức. Phong bế tập huấn cái gì? Đối với một chút thần thông quảng đại truyền thông tới nói, không đáng kể chút nào. Ngày mùng ngày 7 tháng 6 một ngày này buổi sáng, bà dẻo Nhật Báo liền soạn văn giới thiệu đội bóng 2 ngày trước tập huấn tình huống, bọn hắn đem báo cáo trọng điểm đặt ở tốn hao câu lạc bộ 100 vạn euro dẫn vào Trung Quốc tiên phong Giang Thần Hy trên thân. Hitler hiển nhiên làm một bút không khôn khéo mua bán. Ký tên vì David. Dạ hạ vì bà dẻo Nhật Báo chuyên mục phóng viên tại hắn văn chương bên trong như thế viết nói. Trung Quốc tiên phong tại 2 ngày huấn luyện bên trong biểu hiện chỉ có thể dùng hỏng bét cái từ này để hình dung, rất bình thường hiển nhiên, tại ý đệ tam cấp bậc thi đấu sự tình dẫn bóng số liệu, căn bản không có sức thuyết phục gì, câu lạc bộ cái này 100 vạn euro sẽ đổ xuống giang xuống biển. Trung Quốc Giang khuyết điểm hết sức rõ ràng, đó chính là thực lực không đủ, hắn căn bản không có thực lực tại bạ gieo đặt chân, đừng nói là 100 vạn euro, lấy hắn 2 ngày này trong huấn luyện biểu hiện ra tiêu chuẩn, 30 vạn euro đều không cần đến. Rất bình thường hiển nhiên, chúng ta thủ. Tịch cầu dò xét đi eo. Phi sở tiên sinh lần này nhìn lầm. Bạ gieo phong bê huấn luyện, cái này khiến từ trong nước đuổi tới bạ gieo, chuẩn bị đưa tin Giang Thần Hy Trung Quốc các phóng viên không kịp chuẩn bị. Cho nên, tập huấn bắt đầu sau 2 ngày này, bọn hắn cơ hồ là không có chuyện để làm, chỉ có thể tại bạ gieo thành mù đi dạo, viết một viết liên quan tới bạ gieo câu lạc bộ xóa nạn mù chữ tri thức trở lại trong nước, quyền tắc là tiền tuyến báo cáo. Có như vậy hai cái trong nước phóng viên, còn dựa theo mình ở trong nước phỏng vấn mạch suy nghĩ, tại trên đường cái tùy tiện bắt hai cái bạ gieo fan bóng đá, mời bọn họ nói nói đối với đội bóng Trung Quốc mới viện binh Giang Thần Hy cảm giác, kết quả là rõ ràng, fan bóng đá căn bản không hiểu rõ Giang Thần Hy, nếu không phải phóng viên nhắc nhở một chút, bọn hắn nhớ tới cái này hao tốn câu lạc bộ 100 vạn euro dẫn viện binh, đều kém chút không biết Giang Thần Hy là ai. Trung Đại Tuấn Ôn Hòa Phạm đương nhiên sẽ không náo trò cười kiểu này, bất quá, bọn hắn cũng không có chuyện để làm, hai ngày này chỉ có thể ở tại trong tiểu điếm ngủ ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày này là bạ dẻo bắt đầu tập huấn sau ngày thứ 3, đội bóng cũng đem chính thức mở ra huấn luyện. Dịch Phạm cùng Trung Đại Tuấn lên cái sớm, ăn nghỉ điểm tâm, liền chuẩn bị tiến về Baby trụ sở huấn luyện. Cưới tàu điện tiến về trụ sở huấn luyện trên đường. Không thể nào. Trung Đại Tuấn lên tiếng kinh hô. Thế nào? Dịch Phạm hỏi. Người xem một chút. Trung Đại Tuấn đem trong tay bạ dẻo nhật báo đưa cho Dịch Phạm. Hai người đều tinh thông tiếng Đức báo chí đọc không là vấn đề. Là báo chí nói ngoa đi. Dịch Phạm liếc mấy cái, nhíu mày nói. Hy vọng như thế đi. Trung Đại Tuấn lo lắng nói, ta liền sợ không có lửa làm sao có khói. Giang Thần Hy biểu hiện có lẽ thật tương đối hỏng bét. Đừng nghĩ nhiều như vậy, một hồi nhìn đội bóng huấn luyện liền biết. Dịch Phạm an ủi nói. Lúc này, tàu điện bên trong có một ít cũng là dự định đi Baby trụ sở huấn luyện xem bóng đội trận đầu công khai huấn luyện khóa bạ dẻo fan bóng đá. Mấy cái fan bóng đá trong tay cũng cầm bạ dẻo nhật báo. Bọn hắn đang nói cái gì, hai người tiếng Đức cũng không tệ, nghe cái đại khái. Ta cũng đã sớm nói, 100 vạn euro đưa vào một cái ý đệ tam cấp bậc thi đấu sự tình cầu thủ, quả thực là hoang đường. Một cái fan bóng đá nói. Cũng không về phần bết bát như vậy đi. Đồng bạn của hắn nghi hoặc nói, Fisher nhìn người ánh mắt luôn luôn rất bình thường chuẩn. Ta ủng hộ AZ, thúc thúc ta là Baby trụ sở huấn luyện cắt cỏ công. Hắn cũng đã nói người Trung Quốc biểu hiện phi thường hỏng bét, hai ngày huấn luyện thi đấu, một cái cầu cũng không vào đâu, liền liên xạ cánh cửa đều rất ít, chỉ sợ rất khó lưu tại đội 1. Một cái nữ fan bóng đá nói. Mấy cái fan bóng đá nghị luận ầm ĩ, cuối cùng nhao nhao chỉ trích câu lạc bộ quản lý Hạt Lơ đầu góc nước vào. Vậy mà tốn hao 100 vạn euro từ CJC cấp thi đấu vòng tròn mua người. Trung Đại Tuấn Ôn Hòa Phạm liếc nhau một cái, hai người ánh mắt đều lộ ra lo lắng thần sắc. Nếu như cô bé kia không có lời nói, có loại này nội tình tin tức, có độ tin cậy liền tương đối cao. Lo lắng cũng vô dụng. Dịch Phạm nói, Giang Thần Hy biểu hiện như thế nào, một hồi liền biết. Trung Đại Tuấn yên lặng gật đầu, cảm xúc khó tránh khỏi thấp xuống. Chương 13, cái này dừng lại, cái này một bán. Baby trụ sở huấn luyện. Câu lạc bộ quản lý kèn. HL cùng thủ tịch cầu dò xét kiêm kỹ thuật cố vấn đi EL. Phi sở cùng nhau xuất hiện ở sân huấn luyện. Tại bên cạnh hai người là đội bóng huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô rồ. Đang tiến hành làm nóng người huấn luyện đám cầu thủ thỉnh thoảng nhìn về phía bên sân. Đội bóng tam cự đầu tề tụ sân huấn luyện. Ba người sắc mặt đều bình tĩnh. Cái này làm cho cả sân huấn luyện bầu không khí đều có chút kiềm chế. Đây là đội bóng bắt đầu tập huấn về sau cái thứ nhất mở ra ngày. Bên sân đến không ít fan bóng đá. Bạ dẻo lấy có được khổng lồ mà trung tâm fan bóng đá mà nghe tiếng, mỗi lần bỏ phiếu tuyển cử nhiệt tình fan bóng đá, bạ dẻo fan hâm mộ xếp hạng định cư đầu 10 vị bên trong. Phải biết, đây chính là toàn bộ châu Âu tất cả đội bóng, bao quát Milan song hùng, La Liga hai đại hào môn, tờ giờ Mỹ ở kịp các cường giả cùng Bundesliga ở bên trong fan bóng đá ủng hộ độ bình chọn. Bạ dẻo dạng này một chi Thụy Sĩ đội bóng có thể danh liệt trong đó, bọn hắn fan bóng đá nhưng cho là mình kiêu ngạo. Cái kia chính là Giang. Không sai, chính là hắn. Tại một đám người châu Âu, châu Phi cầu thủ bên trong, Giang Thần Hy cùng Park Rủ Ho là duy hai châu Á gương mặt, phần hâm mộ bóng đá đối với Park Rủ Ho quả cầu này đội chủ lực hậu vệ trái tự nhiên đã sớm quen thuộc, cho nên, Giang Thần Hy rất dễ dàng liền bị nhận ra. Dạ Hạ Vì nói hắn biểu hiện 10 phần kém cỏi. Đúng vậy, nghe nói đang huấn luyện thi đấu bên trong biểu hiện rối tinh rối mù,

còn có một lần bị thủ môn nhào đi ra. Giang chỉ có cái này ba lần đúng nghĩa cơ hội đi. Vô dỗ hỏi. Đúng thế. Dạ Kình gật gật đầu, khả năng còn lại cầu thủ còn chưa quen thuộc đặc điểm của hắn, không thể đưa ra càng có nhiều uy hiếp chuyền bóng, hắn cùng các đội hưu ở giữa, song phương đều không đủ ăn ý. Giang hiệu suất phi thường cao. Dạ Kình bổ sung nói, trong lời nói không che đậy sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Vô dỗ từ chối cho ý kiến gật đầu, không nói gì nữa. Chương 17, vì cái gì không để bọn hắn cùng một chỗ a? 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ vs The Mi ở League bắt đầu thi đấu phi thường sớm, tại ngày 13 tháng 7 liền đem kéo ra chiến màn. Đối với huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ, Vô Dồ tới nói, lưu cho hắn đến khảo sát cầu thủ cùng diễn luyện chiến thuật thời gian cũng không nhiều. Mới mùa giải chi này bạ dự cùng mùa giải trước đội hình so sánh, biến hóa cũng không tính lớn. Thủ môn vị trí bên trên, 34 tuổi ý thủ môn Massimo. Cố lộn bạ tự do chuyển nhượng trở về ý thi đấu vòng tròn. Bất quá, Cố Lồn Bạ là đội bóng dự bị thủ môn, mùa giải trước chỉ có chút ít mấy lần ra sân cơ hội, đội bóng chủ lực thủ môn sỏ mở chính vào đang tuổi phơi phới, cho nên, Cố Lồn Bạ rời đi đối đội bóng ảnh hưởng không lớn. Bạ dự từ SCT gạ lần đưa vào 31 tuổi Thụy Sĩ bản thổ di kịch viên Germano. Và Dạ Ti, lại từ đội thanh niên đề bạt 18 tuổi bản thổ thanh huấn tiểu tướng Mỹ ở cô. Savi, trên cơ bản bảo đảm thủ môn vị trí băng ghế chiều sâu. Biến hóa tương đối lớn là hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, 25 tuổi Argentina cầu thủ David. Áp dạ hẻm chuyển nhượng đi La Liga Getafe, ngoài ra, 24 tuổi Thụy Sĩ bản thổ hậu vệ cờ sản gạ chuyển nhượng đi Sệ Vì Tù. Sau đó, bà dự cấp tốc đưa vào càng thêm tuổi trẻ, thân cao thể tráng Argentina hậu vệ gắt. Lảng số lô thay thế David. Áp dạ hẻm trong chỗ, đồng thời từ đội dự bị đề bạt tuổi trẻ hậu vệ trung tâm Phạm Bị Án. Sưng. Cái này người 20 tuổi tiểu hỏa tử là Thụy Sĩ đội tuyển Olympic cầu thủ, thiên phú không tồi. Ngoài ra, chính là ở giữa sân vị trí bên trên đưa vào Chile cầu thủ Marcelo. Zeadis, cái này thân cao chỉ có 166cm cầu thủ, dưới chân kỹ thuật không tệ, tầm mắt khoáng đạt, kế có thể đá tiền vệ biên, cũng có thể đá tổ chức tiền vệ phòng ngự, mà đội bóng hậu vệ phải Philip. Đờ gần song bảo thai Kaka David. Đờ gần gia nhập liên minh, cũng làm cho vụ rổ tương đối hài lòng. Đây là một vị công thủ đều tốt giữa trận toàn năng chiến sĩ, có thể hữu hiệu tăng cường bạ dẻo giữa trận thực lực. Aziz cùng David. Đờ gần gia nhập liên minh, chỗ thay thế nhân vật, cũng là đội bóng thay phiên cầu thủ. Trừ cái đó ra, còn lại hai tên mới viện binh chính là tháng 4 phần gia nhập liên minh đội bóng Ai Cập người trẻ tuổi Mohamed. Salah, cùng từ Phọc Ghi ạ chuyển nhượng đi vào đội bóng Giang Thần Hy. Cho nên, tổng thể mà nói, bạ dẻo cơ bản giản khung cùng mùa giải trước so sánh, cũng không có biến hóa quá lớn. Có thể nói trên cơ bản lưu lại mùa giải trước quán quân đội hình, dưới tình huống như vậy, Vô Dồ cần phải làm là đối đội bóng tiến hành điều khiển tinh vi, đồng thời để đội bóng mấy tên mới viện binh, nhanh chóng dung nhập chiến thuật của hắn hệ thống là được rồi. Ngày 16 tháng 6, Bạ Dẻo đá trận thứ 2 trận khởi động, đối thủ là Bundesliga 2 đội bóng Munich 1860. Giang Thần Hy ở trong trận đấu lần nữa thu được dự bị ra sân cơ hội, hắn tại tranh tài tới gần lúc kết thúc, phía trước cầu môn đoạt điểm. Hoàn thành một lần bù bắn ra phân, đánh vào đại biểu bạ dược tại chính thức tranh tài thứ nhất hạt dẫn bóng. Trận đấu này là tại bạ dược sân nhà thánh dạ cổ bị sân bóng tiến hành. Xinh đẹp. Truyền thông trên ghế, Dịch Phàm cùng Trung Đại Tuấn chờ Trung Quốc phóng viên đều vỗ tay vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Đây chỉ là một bù bắn ra phân, chưa nói tới cỡ nào xinh đẹp, nhưng là, đối với Giang Thần Hy thắng được tại bạ dẻo ra sân cơ hội nhưng lại có nặng muốn trợ giúp. Bởi vì đây là một cái tuyệt sát. Ở đây mặt cháy bỏng tình huống dưới, dự bị ra sân kính dâng tuyệt sát, cái này là có thể tại huấn luyện viên trưởng Vô Dồ trong lòng thêm điểm biểu hiện. Cuối cùng, bằng vào Giang Thần Hy tuyệt sát, bạ dẻo 3-2 chiến thắng Munich 1860. Chỉ là, có ý tứ chính là, Giang Thần Hy hảo bằng Hưu Sa La trận đấu này lần nữa là ra sân từ đầu, nửa chàng sau thật sớm bị thay đổi, Giang Thần Hy cùng Sa La vẫn là không có thể lên một lượt trận đá bóng. Cùng Giang Thần Hy có tuyệt sát biểu hiện so ra, hôm nay xuất ra đầu tiên đã nửa chàng Ai Cập tiểu hỏa tử biểu hiện liền tương đối bình thường, đối mặt Munich 1860 cầu thủ cường ngạnh phòng thủ, đối kháng năng lực hơi yếu xa la mệt mỏi cùng đối thủ vật lộn, không thể phát huy ra đặc điểm của mình. Sau trận đấu, Sa La không mấy vui vẻ. Hắc! Giang Thần Hy ôm Sa La cổ, vui vẻ lên chút. Ngươi nhưng là liên tục thu hoạch được xuất ra đầu tiên, điều này nói rõ huấn luyện viên trưởng đối ngươi rất bình thường xem trọng. Thế nhưng là Sa La bẹp miệng. Không nhưng nhị gì hết. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, chúng ta nói xong cùng một chỗ cố lên, cùng tiến lên trận. Ta chuyển bóng xa la tâm tình tốt chút ít, lộ ra tiếu dung, nói. Ta dẫn bóng Giang Thần Hy cười ha ha, vướt vướt Sa La tóc ăn. Hai người một mực kiên trì đang huấn luyện sau cùng một chỗ thêm luyện, Sa La chuyền bóng, Giang Thần Hy xuất gôn, có thể nói như vậy, hai cái tiểu hỏa tử tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa, ăn ý độ là càng ngày càng tốt. Đây là vô số chân chuyền bóng, vô số lần sút gôn vất vả rèn luyện, chậm rãi bồi dưỡng ăn ý. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hai người đều có một loại kỳ diệu cảm giác. Phi thường hợp ác. Sa La chuyền bóng đưa ra tới trong nháy mắt, Giang Thần Hy liền có cảm giác, biết làm như thế nào vị trí chạy, lựa chọn thích hợp nhất chạy tuyến đường. Giang Thần Hy vị trí chạy trong nháy mắt, Sa La liền có cảm giác, biết nên đi chỗ nào chuyền, đưa ra thích hợp nhất chuyền bóng. Đây là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng là, loại cảm giác này đúng là tồn tại. Rất có một tia tâm hữu linh tê cảm giác kỳ diệu. Hai người đều chờ mong cùng nhau ở đây đá lên cầu, nhìn xem huấn luyện bên trong loại này cảm giác huyền diệu, ở trong trận đấu phải chăng cũng là như thế. Ngày 21 tháng 6, Bạ Dẻo nên đón trận thứ 3 trận khởi động, bọn hắn tại trung lập sân bãi cùng Ostia họ ẻn đá một trận đấu. Giang Thần Hy lần thứ nhất thu được xuất ra đầu tiên cơ hội, nhưng là, hắn cũng không có khả năng lấy được dẫn bóng, đối mặt thực lực không tầm thường Venna. Bạ Dẻo bị đá tương đối bị động, Giang Thần Hy ở phía trước cũng không có đạt được đồng đội hữu lực trợ giúp, có chút cô một khó chống. Nửa trang sau tranh tài, Giang Thần Hy bị thay đổi. Sa La lần này không có thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội, tại Giang Thần Hy bị thay đổi không lâu sau, Sa La khoác ra trận. Bất quá, Ai Cập tiểu hỏa tử biểu hiện không tầm thường, hắn tại ra sân hơn 20 phút thời gian bên trong, đưa ra 3 lần có uy hiếp chuyền bóng, nhưng là, hoặc là đồng đội không có chạy đến vị, hoặc là bị đồng đội tiêu xài. Tại thời khắc này, trên trận Sa La trong đầu nghĩ là, nếu như là Giang Thần Hy, nhất định sẽ không lãng phí hắn chuyền bóng. Dưới trận, ngồi tại ghế dự bị bên trên Giang Thần Hy cũng là tiếc nuối lắc đầu, nếu như hơn nửa hiệp tranh tài Sa La ở đây lên, tốt bao nhiêu. Cuối cùng, trận đấu này điểm số là không so với không, song phương buồn bực hòa. Bạ Dẻo huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô dồ đối với tranh tài kết quả rất không hài lòng, đặc biệt là hắn muốn trọng điểm khảo sát Giang Thần Hy cùng Sa La biểu hiện, khó mà để hắn hài lòng. Cái trước không có thu hoạch được cơ hội gì, từ phía sau tựa hồ cùng phong tuyến bên trên đồng đội khó mà hợp ác. Giang Thần Hy năng lực cá nhân, trước mắt đã được đến vụ rổ tán thành, xác thực nói, Trung Quốc tiểu hỏa tử hiện tại triển hiện ra năng lực, là để hắn ngạc nhiên, hắn bây giờ suy nghĩ là Giang Thần Hy như thế nào nhanh chóng dung nhập đội bóng, nhưng là, trước mắt đến xem, kết quả cũng không lạc quan. Đối với Salah, vụ rổ cũng là tương đối thưởng thức, đưa vào cái này Ai Cập người là hắn gật đầu, nhưng là, hiện tại, Ai Cập tiểu hỏa tử hiển nhiên còn không có thể dung nhập đội bóng, cùng đồng đội tựa hồ không tại một cái tiết tấu đốt mặt. Đau đầu a. Trợ lý huấn luyện viên Mù Trạ. Dạ Kín nhìn Vô Dô một chút, biểu lộ do dự, tối cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi ra lời, vì cái gì không cho Giang cùng Sa La cùng nhau xuất ra đầu tiên đâu, ta nhìn hai người bọn họ một mực cùng một chỗ thêm luyện, hẳn là tương đối có ăn ý đi. Vấn đề này, hắn đã sớm muốn hỏi, vì cái gì không để hai người bọn họ cùng một chỗ đâu. Chương 18 cùng nhau, chương 3, tam sinh duyên tung liệp giả tăng thêm 2 năm. Năm 2012 ngày 12 tháng 7. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít chiến màn sắp vào ngày mai kéo ra. Mở màn chiến là vệ miện quán quân Bạ Dẻo giao đấu sẽ vì tù. Một ngày này sau khi huấn luyện kết thúc, huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô rổ tuyên bố thi đấu vòng tròn mở màn chiến, Bạ Dẻo sân khách khiêu chiến sẽ vì tù 18 người danh sách cùng xuất ra đầu tiên danh sách. Sa La có chút siết chặt nắm đấm, ánh mắt mong đợi nhìn xem huấn luyện viên trưởng Vô Dô. Hắn mặc dù tại mùa giải trước tháng 4 phần thời điểm liền gia nhập liên minh Bạ Dẻo, nhưng là, lúc đó đã bỏ qua thi đấu vòng tròn báo danh thời gian, cho nên, vẫn luôn chỉ là đi theo đội bóng huấn luyện, cũng không có đại biểu Bạ Dẻo đã chính thức tranh tài. Giang Thần Hy cũng tương tự rất chờ mong. Toàn bộ tập huấn trong lúc đó, hắn có thể nói là Bạ Dẻo toàn đội cố gắng nhất, khắc khổ nhất cầu thủ, cố gắng như vậy vì cái gì? Không phải là vì thắng được huấn luyện viên trưởng Vô Dô ưu ái cùng tán thành, thu hoạch được bên trên trận đấu cơ hội sao? Từ CJC cấp thi đấu vòng tròn đến Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít, cái này một lớn cất bước, cuối cùng đã tới xem hư thực thời điểm. Vô Dô đầu tiên công bố xuất ra đầu tiên 11 người danh sách. Xuất ra đầu tiên trong danh sách cũng không có Giang Thần Hy danh tự, cũng không có Sa La danh tự. Đối với cái này, hai người cứ việc đều có chút thất lạc, nhưng là, đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, trải qua nhiều chàng như vậy trận khởi động về sau, huấn luyện viên trưởng Vô Dô trong suy nghĩ đội hình chủ lực đã sớm nổi lên mặt nước, Giang Thần Hy cùng Sa La cái này hai người 20 tuổi tiểu hòa tử, hiển nhiên hiện tại còn không cách nào làm cho Vô Dô yên tâm bỏ vào xuất ra đầu tiên.

người đến dẫn bóng. Vô Dồ tiếp tục nói. Giang Thần Hy lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng vậy mà lại an bài như thế, Alexander. Phật là đội bóng đội trưởng, là đội bóng mùa giải trước số 1 đạt được tay, là Thụy Sĩ lao tuyển thủ quốc gia, tại toàn bộ Thụy Sĩ và giờ mi ở Lít đều là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, vậy mà để Phật cho hắn đánh hiểm trợ, huấn luyện viên trưởng thật sự là dám nghĩ dám làm a. Bất quá, đối với cái này an bài, Giang Thần Hy rất bình thường thích. Được rồi, huấn luyện viên. Giang Thần Hy hoạt động một chút mắt cá chân, trong lòng phân chấn, nói. Không cần khẩn trương, thả lòng chút, đây là ngươi thủ tú, cho dù là biểu hiện không tốt, cũng không có vụ rổ coi là Giang Thần Hy là khẩn trương. An ủi nói, hắn cái này chiến thuật biến hóa, 10 phần mạo hiểm, đồng thời, đội bóng dẫn bóng áp lực đem sẽ trực tiếp bị Giang Thần Hy gánh tại trên vai. Hắn lo lắng cái này người 20 tuổi tiểu hỏa tử sẽ khẩn trương, thậm chí là sẽ biết sợ. Sau đó, hắn liền thấy bên cạnh tuổi trẻ trong mắt quan mang. Đây không phải sợ hãi biểu lộ, tựa hồ là hưng phấn. Đi thôi, ra sân, dẫn bóng. Vô Dỗ lập tức thu hồi đến miệng ba, đem Giang Thần Hy hướng phía bên sân đẩy, vô vô bờ vai của hắn, ngươi có thể. Giang Thần Hy đứng tại bên sân, chờ đợi chiếc cầu, thay người thời khắc đến, gần mẹo vở gió đêm quét, thiếu niên hít thở sâu một hơi, hòa hoãn một chút tâm tình hưng phấn. Trên trận, ba giữa tiền vệ phòng ngự phạ bị ản. Phật truyền bóng cho Salah, Salah đưa chân đi ngừng cầu. Tại đối thủ cường lực bức bách dưới, hắn ngừng cầu đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân, bóng đá nhảy dựng lên, ra đường biên, tạo thành chiếc cầu. Ai Cập tiểu hỏa tử cũng té ngã trên đất, từ dưới đất bò dậy, không để ý đến ra ngoài bóng đá, quay đầu nhìn về phía bên sân, đôi mắt phát ra ánh sáng. Chương 21, Tây, ta rất muốn cười a. Bã dèo muốn tiếp tục làm ra điều chỉnh. Bọn hắn sắp đổi đi lên là tốn hao 100 vạn euro từ ý đệ tam cấp bậc đội bóng Fokker ạ dẫn vào Trung Quốc cầu thủ Giang. Bã dẻo nhật báo chuyên mục phóng viên David. Dạ hạ vì tại truyền thông trên ghế thò đầu ra nhìn về phía trong tràng, hắn một lỗ hai bên trong đút lấy máy trợ thính, đây là hắn xem bóng thói quen, một bên nghe giải thích, một bên cấu tứ văn chương đưa tin, cảm giác này cực kỳ tốt, cấu tứ như lai tháo. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, phóng viên David. Dạ hạ vì chất vấn Trung Quốc Giang phải chăng có thực lực đại biểu đội một tại thi đấu vòng tròn trung thượng trận đấu, Vô Dồ trả lời phi thường kiên định. Chúng ta bây giờ đến xem cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử đến cùng sẽ giao ra dạng gì bài thi. Đây là hắn tại bạ giờ thi đấu vòng tròn thủ tú. Nghe được sướng ngôn viên hẹn sèn đề cập mình, Dạ Hạ Vi huýt sáo, hắn thích cảm giác này. Từ fan bóng đá góc độ tới nói, đội bóng hiện tại tình thế không ổn. Hắn hy vọng Giang Thần Hy ra sân về sau có thể làm ra công hiến. Nhưng là, khả năng này thật sự là quá nhỏ. CJC cấp thi đấu vòng tròn cầu thủ, muốn tại Thụy Điển ổn vẹn cản đặt chân, Trung Quốc tiểu tử. Ngươi còn kém rất nhiều đâu. Từ fan bóng đá tư duy phát trở lại ký giả truyền thông tư duy, Dạ Hạ Vĩ thở dài, thật sự là xoắn suýt đâu. Duy nhất đáng giá vui mừng là, fan hâm mộ bóng đá sẽ cải biến đối cái nhìn của mình, phán đoán của mình là chính xác. Hắn mở ra laptop, tiến vào mình người website, hắn đặc biệt đứng viết một thiên văn chương, văn chương tiêu đề là, Trung Quốc Giang không cách nào đảm nhiệm đội một tư cách 10 cái lý do. Hắn mau mau đến xem fan bóng đá nhắn lại, nhìn xem có bao nhiêu người tại tán dương hắn lý trí. Cơ trí ánh mắt, xem thấu đây hết thảy. Trước máy truyền hình, không ít bạ giữa fan bóng đá đang quan sát trận đấu này. Gặp quỷ, ta chán ghét Dạ Hạ Vi. Mập mạp này lại ra tú tồn tại cảm. Không biết vì cái gì, nghe được Dạ Hạ Vi nói như vậy, ta đột nhiên đối Giang rất chờ mong. Một cái fan bóng đá nói. Lời này thắng được trong quán ba một trận tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Chỉ là, Dạ Hạ Vi nói cũng không sai à. Chúng ta thật chẳng lẽ trông cậy vào một cái ý giải hạng ba ra cầu thủ đến cứu vớt đội bóng sao? Có người tỉnh táo phân tích nói. Trong quán ba đột nhiên an tĩnh lại. Xem một chút đi, có lẽ sẽ có kinh hỉ đâu. Có người không xác định nói. Dạ Hạ Vĩ người website bên trên viết một thiên văn chương đâu. Có một cái một bên xem bóng, một bên trên mạng lướt sóng tuổi trẻ fan bóng đá hô. Bạ dự thỉnh cầu thay người, số 19 Marco. Sờ chạy ô dưới, số 27 Giang Thần Hy bên trên. Sơ chạy ô nhìn về phía bên sân, nhìn thấy bị thay đổi chính là mình, hơi kinh ngạc. Hắn chỉ mình, xông dưới trận hô to, ngươi xác định. Là ta. Tại bã dẻo, hắn cùng đội trưởng Alexander. Phật là tuyệt đối phong tuyến chủ lực cộng tác, hắn không cho rằng tại đội bóng cần dẫn bóng thời điểm, huấn luyện viên trưởng chọn thay đổi hắn. Vô dồ đối với sơ chạy ô chất vấn hỏi thăm có chút bất mãn, trầm mặt gật gật đầu, đồng thời phất phất tay, ra hiệu sơ chạy ô nhanh lên rời sân. Sơ chạy ô sắc mặt khó coi. Trong mồm lẩm bẩm, mắng câu thô tục, hướng phía bên sân đi đến. Một màn này bị không ít người để ở trong mắt. Sơ chạy ô tựa hồ đối với mình bị thay đổi có chút bất mãn. Sướng ngôn viên cũng có chút hưng phấn nói. Càng thêm hưng phấn là truyền thông trên ghế phóng viên, bọn hắn liền thích xem đến tình huống như vậy xuất hiện, cái gì tướng xoáy bất hòa a, cái gì nội chiến a, nhiều như vậy tốt, nếu là hòa bình thế giới, vậy thì đối với bọn họ tới nói, quả thực là ác ngộng. Giang Thần Hy trên mặt tiếu dung, ở đây một bên, chủ động vươn tay. Sở Trạch Ổ rất khó chịu, bất quá, nhìn xem Trung Quốc đồng đội chân thành khuôn mặt tươi cười, cũng không tốt cùng một cái thanh niên sinh khí, hắn cùng Giang Thần Hy vỗ tay, cố lên, tiểu tử. Tạ ơn, Marco. Giang Thần Hy nói, lúc nói chuyện, đã không kịp chờ đợi chạy vào sân bóng. Truyền thông trên ghế một chút phóng viên có chút thất vọng, nếu là Sở Trạch Ổ không nhìn Giang Thần Hy, trực tiếp rời sân, vậy thì càng thêm rượu. Ngược lại là Trung Đại Tuấn ôn hòa phàm chờ Trung Quốc phóng viên thở dài một hơi. Nhìn Giang Thần Hy cùng Sở Trợ Ổ quan hệ cũng không tệ lắm, Giang Thần Hy là mới viện binh, là hàng tiểu bối, nếu là cùng Phong Tuyến đại lão quan hệ chơi cứng, vậy coi như không ổn. Giang Thần Hy ra sân về sau, trực tiếp chạy đi tìm đến đội bóng đội trưởng Alexander. Phật, che miệng, đem huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật truyền đạt. Phật lộ ra tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn một chút bên sân, sau đó gật gật đầu. Cố lên, tiểu tử. Phật ôm, khích lệ tuổi trẻ đồng đội, xem ngươi rồi. Nhìn Giang Thần Hy cùng đồng đội quan hệ rất không tệ. Phật là rất thụ tôn kính đội trưởng, hắn đang khích lệ Giang Thần Hy. Mặc dù không biết Giang Thần Hy cùng Phật nói cái gì, nhưng là, Trung Quốc các phóng viên thật cao hứng thấy cảnh này. Giang Thần Hy EQ rất bình thường cao A, cùng đồng đội quan hệ cũng không tệ. Dịch Phàm cảm thán nói. Trọng yếu nhất chính là, hắn rất bình thường cố gắng, dạng này đồng đội, mọi người không có lý do không tôn kính. Trung Đại Tuấn vẽ rồng điểm mắt nói, bọn hắn từ phòng ghi ạ thời điểm liền chú ý Giang Thần Hy. Theo hắn đi tới Thụy Sĩ, vô luận là huấn luyện vẫn là tranh tài, Giang Thần Hy đều là cố gắng nhất, thái độ tối đoan chính một cái kia. Bọn hắn nhớ tới một tên khác đã từng du học cầu thủ Đồng Phượng Trác, cái này bị truyền thông thổi phồng thiên tài, hắn điểm xuất phát so Giang Thần Hy còn cao hơn nhiều, tuổi nhỏ thành danh liền sáng tạo ra Trung Quốc cầu thủ hải ngoại giá trị bản thân ghi chép, gia nhập liên minh tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ MU đội, vì MU giáo phụ Ferguson xem trọng, nhưng là, sau cùng phát triển lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Lưu truyền rất rộng một cái cố sự, lúc ấy MU đại lao Sở Côn Lở đã từng chỉ điểm Đồng Phượng Trác, ở đây bên trên ngươi muốn bao nhiêu chạy, chúng ta mới có thể tìm được ngươi. Từ phía sau trực tiếp trở về đại lão một câu, ta không phải như thế phong cách cầu thủ. Về sau, không có sau đó. Lại không có người chỉ điểm qua Đồng Phượng Trác một câu. Nhìn thấy Giang Thần Hy ra sân, sẽ vị tủ huấn luyện viên trưởng Anves nhìn thoáng qua sắt vách bạ giữa huấn luyện viên tịch.